3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Việt, chào Đại Moon nha. Sorry các bạn, hôm trước mình không livestream được mà cũng không có ngồi trên máy tính nên cũng không có thông báo cho mọi người được. Rất là xin lỗi ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương rất là hay. Chúng ta qua một cái phần mới của quyển sách này rồi nha. Đó là chúng ta đến phần 4, Hành Tinh Nguy Hiểm. Lịch sử của bất cứ phần nào của trái đất giống như cuộc đời của một người lính đều bao gồm những khoảng thời gian dài buồn tẻ và những khoảng thời gian ngắn khủng khiếp. Đây là một câu nói bởi Derek Vager, nhà địa chất học người Anh. Mình nghĩ là tới phần này của quyển sách là bắt đầu lý giải là trái đất hình thành như thế nào, rồi trong trái đất có cái gì, khoảng thời gian gì, vân vân và vân vân ha. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương của quyển sách này là chương số 13, Banks, và chương số 14, Ngọn Lửa Bên Dưới. Hai, chào người bảo hộ nha. Thôi, mình đọc luôn nha. Chương 13, Banks. Manson, bang Iowa, từ lâu đã được biết đến là một vùng đất với rất nhiều điều lạ kỳ. Năm 1912, một người đàn ông khi mà đang khoan giếng cho đường cung cấp nước trong thị trấn đã phát hiện ra nhiều tảng đá biến dạng. Những mảnh đá kết tinh với chất nền tan chảy và dâm kết trầm tích, như một báo cáo sau đó ghi lại. Nước ở vùng này cũng rất là kỳ lạ, nó dịu như nước mưa. Chưa từng có thứ nước mềm tự nhiên như vậy được thấy ở Iowa trước đó. Nước mà dịu như nước mưa mình cũng không tưởng tượng được như thế nào ha. Mặc dù hiện tượng đá lạ và nước mềm ở Manson gây ra nhiều sự hiếu kỳ, nhưng phải đến 41 năm sau, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Iowa mới tới thị sát vùng này. Lúc bấy giờ chỉ là một thị trấn 2.000 dân nằm ở phía tây bắc của tiểu bang. Năm 1953, sau nhiều thí nghiệm, các nhà địa chất mới có câu trả lời. Nguyên nhân của biến dạng địa tầng là do hoạt động chưa được xác định của các núi lửa cổ. Kết luận này có thể làm hài lòng mọi người, nhưng từ góc độ địa chất thì chưa có đủ. Sự tổn thương trong lòng đất của Manson đã không đến từ trái đất mà từ một nơi cách xa chúng ta ít nhất 100 triệu dặm. Vào thời cổ đại, khi Manson vẫn còn nằm ở bên rìa của một bờ biển nông, một thiên thạch có đường kính khoảng 1.5 dặm, nặng 10 tỷ tấn và bay với vận tốc âm thanh đã rạch ngang bầu trời khí quyển và lao thẳng vào trái đất với một lực lớn và bất ngờ đến mức khó tưởng tượng, tạo thành một lỗ sâu 3 dặm và rộng 20 dặm. Vùng đá vôi tạo nước khoáng cứng cho Iowa đã bị xóa sạch và thay thế bởi các mảnh vụn đá ngầm bị xô lệch, loại đá mà người thợ đào đường nước đã phát hiện vào năm 1912. Vụ va chạm Manson là tác động địa chất lớn nhất từng xảy ra trên lục địa của Mỹ. Nó chưa từng có theo mọi nghĩa. Hố va chạm mà nó để lại rộng đến nỗi nếu đứng ở rìa bên này, bạn chỉ có thể thấy được rìa bên kia trong những ngày đẹp trời. So với nó thì hẻm núi Grand Canyon chẳng nhằm nhò gì. Nhưng thật không may cho những người yêu khung cảnh hùng vĩ này, sau 2,5 triệu năm, những tảng băng trôi đã lấp đầy miệng hố Manson và mài mòn nó. Đến nỗi, ngày nay cảnh quan ở Manson và nhiều dặm xung quanh phẳng như là mặt bàn. Đó cũng là lý do giờ đây chúng ta không còn được nghe nhiều về hố Manson. Tại các thư viện ở Manson, họ sẽ rất vui mừng cho bạn xem các bài báo cũng như những mẫu vật trong chương trình khoan cắt năm 1991-1992 chỉ khi bạn yêu cầu. Không còn gì để trưng bày và cũng không có một dấu vết lịch sử nào về vụ va chạm còn lại trong thị trấn này. Một cái vụ va chạm gọi là thiên thạch rất lớn từ hàng trăm triệu năm trước ha. Ít nhất là một... Cái này thời gian hồi nãy mình nhớ là họ có nói thời gian. À không nói thời gian ha, chỉ nói là hồi xưa có cái thiên thạch này cách xa chúng ta ít nhất là từ 100 triệu dặm. Tại các thư viện ở Manson họ... À, đối với hầu hết người dân ở Manson, biến cố lớn nhất từng xảy ra với họ là những cơn lốc xoáy đã phá nát khu vực sầm uất phố Man vào năm 1979. Một trong những thuận lợi của địa hình bằng phẳng là bạn có thể nhìn thấy trước hiểm nguy từ một khoảng cách rất xa. Toàn bộ thị trấn tại đầu bên kia của phố Man và cả nửa giờ đứng nhìn cơn lốc tiến về phía họ với hy vọng sẽ chuyển hướng, rồi sau đó nhốn nháo hoảng loạn khi nó quyết không đổi ý. Bốn người trong số họ đã chạy không đủ nhanh và thiệt mạng trong cơn bão. Ngày nay vào tháng 6 ở Manson, người ta vẫn tổ chức tưởng nhớ sự kiện này suốt cả tuần lễ. Tuần miệng hố này được tổ chức để giúp mọi người quên đi ký ức không vui trong quá khứ, chứ tuyệt đối không liên quan đến miệng hố va chạm. Người ta đã thôi không nhớ đến một vùng không còn tồn tại. Thỉnh thoảng cũng có những vị khách muốn đến xem miệng hố lớn. Chúng tôi phải cho họ biết chẳng còn gì để mà xem cả. Anna Scott, một thủ thư thân thiện của thị trấn cho biết, họ vẫn đi và rồi thất vọng trở về. Tuy nhiên, hầu hết mọi người, kể cả người dân Iowa, cũng không biết gì về miệng hố Manson. Ngay cả những nhà địa chất cũng hiếm khi cho nó dù chỉ một dòng chú thích. Nhưng mà ở một giai đoạn ngắn ngủi trong những năm 1980, Manson đã từng là một vùng địa chất sôi động. Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1950, khi một nhà địa chất trẻ là Eugene Sussmacher ghé thăm miệng hố lớn Meteor ở Arizona. Tên hay quá các bạn. Tên Schumacher là chắc là hồi xưa là dòng họ làm kiểu đóng giày á, nên đặt luôn là Sussmacher ha. Cái tên của người này là cái họ của người này là Sussmacher. Ngày nay, Meteor là một hố va chạm nổi tiếng thế giới và cũng là một địa điểm du lịch. Tuy nhiên, vào những năm đó rất ít người biết đến Meteor và nó vẫn được gọi là miệng núi lửa Barringer. Sau khi mà kỹ sư mỏ dầu có tên là Daniel Barringer đặt cược gia tài của mình vào đây vào năm 1903, ông cho rằng miệng núi lửa này được tạo ra bởi một thiên thạch nặng 10 triệu tấn chứa cả sắt và nickel, và ông sẽ kiếm được bộn tiền nhờ đào bới nó. Không nghĩ ra được việc các thiên thạch và tất cả những phần của chúng sẽ mất đi khi gặp tác động, Barringer đầu tư toàn bộ tiền của và bỏ 26 năm tiếp theo để đào các đường hầm mà không có thu lại được gì. Nói không quá thì so với tiêu chuẩn ngày nay, những nghiên cứu về miệng núi lửa vào đầu những năm 1900 chỉ là trò vặt vãnh. Nhà nghiên cứu hàng đầu thời đó là G.K. Gilbert của Đại học Columbia đã mô phỏng các va chạm vũ trụ bằng cách ném bi vào những chảo bột yến mạch. Vì những lý do mà tôi không hiểu được, ông không thực hiện chúng trong phòng thí nghiệm đại học mà trong phòng khách sạn. Tuy nhiên, từ những thí nghiệm này, Gilbert kết luận rằng các hố trên mặt trăng được tạo ra từ những va chạm, một phát hiện mới mẻ vào thời đó, còn những hố trên trái đất thì không. Hầu hết các nhà khoa học không đồng tình với kết luận này. Theo họ, các hố trên mặt trăng chính là dấu vết của các núi lửa cổ không hơn không kém. Còn các hố vẫn được nhìn thấy trên trái đất ngày nay, đa số đã bị bào mòn, nhìn chung là do những nguyên nhân khác hay là những biến đổi địa chất bất thường. À, đọc tới đây mình mới có một cái câu hỏi là mình nhớ là có nhiều lý giải á, là mặt trăng là do một phần của trái đất hồi xưa bị một cái thiên thạch nào đó tông vào rồi tách ra thành mặt trăng. Như là vậy thì mặt trăng nó có lõi giống như trái đất không? Có lõi nóng chảy giống như trái đất không? Và mặt trăng nếu mà có lõi như vậy thì có núi lửa không các bạn? Nếu mà bạn nào biết bình luận thử phía dưới xem để chúng ta cùng biết thêm. Trước khi mà Sussmacher tới đây, người ta tin hố Meteor được hình thành sau một vụ nổ hơi ngầm. Sussmacher không biết gì về vụ nổ hơi này. Làm sao ông biết được khi chúng vốn chẳng hề tồn tại? Nhưng ông biết về các khu vực gây nổ. Một trong những công việc đầu tiên ông làm sau khi rời trường đại học là nghiên cứu vành đai núi lửa tại điểm thử hạt nhân bình địa Yucca ở Nevada. Ông cũng kết luận giống như Barringer rằng không có dấu vết nào của hoạt động núi lửa tại miệng hố Meteor, nhưng có vô số dấu vết khác, chủ yếu là silicate và quặng sắt từ, chứng tỏ rằng từng có một vụ va chạm thiên thạch. Cùng với đồng nghiệp là Eleanor Helin, sau đó là vợ ông Caroline và cộng sự David Levine, Sussmacher bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng hệ mặt trời. Họ dành một tuần mỗi tháng ở đài thiên văn Paloma, California để tìm kiếm những đối tượng, chủ yếu là các tiểu hành tinh có đường đi băng qua quỹ đạo của trái đất. Sussmacher kể lại trong một chương trình truyền hình rằng khi chúng tôi bắt đầu, chỉ có khoảng hơn một chục đối tượng như vậy được phát hiện ở tất cả các đài thiên văn. Các nhà thiên văn học thế kỷ thứ 20 dường như đã bỏ quên hệ mặt trời mà chỉ quan tâm đến các ngôi sao và các thiên hà. Schumacher và cộng sự phát hiện rằng vũ trụ còn chứa đựng nhiều nguy cơ hơn những gì mà chúng ta tưởng. Mình nghĩ rồi, mấy cái nguy cơ này kiểu như nguy cơ thiên thạch bay vô tông trái đất một cái là trái đất bị xóa sạch luôn ha. Ok, check comment cái rồi mình tiếp tục nha. Để coi, quên mất, bữa giờ quên mất lên livestream mà không có share vào, không share vào group đọc sách và thảo luận để mọi người nhận được thông báo chứ. Hi, chào người bảo hộ nha. Ok, cảm ơn người bảo hộ. Hi, chào Xuân Tình, chào Trọng Nguyên nha, chào bạn Gió. Ok, Đại Moon chia sẻ là mặt trăng có lỗi nè. Mặt trăng có lỗi. Ok. Hi, chào bạn Lý Độc Hành nha. Hi, chào bạn Ngô Thùy Tâm. Hi, chào bạn. Ok, các bạn đợi xíu mình share này vào cái group đọc sách để mọi người. Tại vì Facebook nhiều lúc đó các bạn là có thông báo, nhưng mà nhiều lúc thì lại không có thông báo, nên phải share vào để cho mọi người cùng biết là đã lên. Ok, xong rồi đó, tiếp tục nha. Hi, chào Yaga Baba nha, bữa giờ không thấy vào. Tiếp tục nha. Tới đâu rồi ta? Đây. Các tiểu hành tinh như hầu hết mọi người đều biết là những kết cấu đá có quỹ đạo thuộc một hệ thống lỏng lẻo trên vành đai giữa sao Hỏa và sao Mộc. Chúng thường được minh họa như một mớ bồng bông, nhưng trên thực tế hệ mặt trời khá rộng và các tiểu hành tinh trung bình sẽ cách xa hàng xóm của mình khoảng 1,5 triệu km. Không ai tính được chính xác có bao nhiêu tiểu hành tinh trong hệ mặt trời, nhưng có lẽ là không dưới 1 tỷ. Chúng đáng lẽ đã hợp thành một hành tinh nếu như không có lực kéo của sao Mộc vốn đã và đang khiến các tiểu hành tinh không hợp nhất được. À, cái này phải chú thích thêm là các bạn thấy trên biểu đồ trên sách giáo khoa mà chúng ta hay thấy á, chúng ta thấy trái đất rồi tới sao Thủy, rồi tới sao Kim, tới ấy không, mặt trời rồi tới sao Thủy, tới sao Kim, rồi tới trái đất, đúng không? Rồi chúng ta thấy là giống như là các sao nó các hành tinh á nó ở gần nhau không à, nhưng mà thực tế là không phải như vậy ha. Tại vì trang sách thì không thể vẽ được cái khoảng cách rất xa đó, giống như là từ mặt trời mà tới trái đất á, thì cái khoảng cách đó là nhỏ hơn rất nhiều từ trái đất mà tới sao Mộc ha. Nhưng mà ở trên trên bản đồ ở tới sao Thổ hay sao Mộc các bạn tự nhiên quên mất tiêu rồi, nhưng mà nói chung là ở trên cái bản đồ mà chúng ta nhìn á thì thấy là các hành tinh nó gần nhau, nhưng mà thực tế là nó cách xa nhau rất là xa nhau. Thì giữa những cái khoảng cách đó thì sẽ có những cái tiểu hành tinh nó bay vòng như đó, nó không phải là những hành tinh lớn mà là tiểu hành tinh thôi đó. Thì những cái nguy cơ, những tiểu hành tinh đó một ngày đẹp trời cái nó bay chệch hướng, thế là nó đụng vô trái đất ha, đó là hoàn toàn có thể xảy ra luôn. Những năm 1800, khi mà các tiểu hành tinh bắt đầu được tìm kiếm, tiểu hành tinh đầu tiên được phát hiện là vào ngày đầu tiên của thế kỷ này bởi một người Sicily tên là Giuseppe Piazzi. Người ta cho rằng chúng là các hành tinh và đặt tên là Ceres và Pallas. Sau đó, nhà thiên văn William Herschel đã phát hiện ra rằng chúng có kích cỡ nhỏ hơn một hành tinh rất nhiều, nên ông gọi chúng là asteroid, trong tiếng Latin nghĩa là hình ngôi sao, dù không hề giống các ngôi sao chút nào. Ngày nay, chúng được gọi với cái tên chính xác hơn là các tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh này không biết tiếng Anh là có phải asteroid không hay là gọi là tên khác rồi ha. Việc tìm kiếm các tiểu hành tinh trở thành một hoạt động khoa học tiêu biểu của thế kỷ thứ 19, và đến cuối thế kỷ này đã có khoảng 1.000 tiểu hành tinh được phát hiện. Vấn đề là không ai ghi lại chúng một cách có hệ thống. Đầu thế kỷ thứ 20, khi một tiểu hành tinh xuất hiện, người ta thường không chắc liệu nó vừa mới được tìm thấy hay chỉ là một đối tượng đã được phát hiện và mất dấu trước đó. Cũng vào thời điểm này, vật lý thiên văn đã tiến triển đến mức ít có nhà thiên văn nào muốn cống hiến cả cuộc đời cho những đối tượng trần trục như là các tiểu hành tinh bằng đá. Chỉ còn một số người nổi bật trong số đó là nhà thiên văn học gốc Hà Lan, Gerard Cooper. Tên ông được đặt cho vành đai sao chổi Cooper, vẫn giữ được hứng thú với hệ mặt trời. Từ những nghiên cứu của ông tại đài thiên văn McDonald ở Texas. Có một đài thiên văn tên là McDonald luôn. Không biết có được McDonald tài trợ không. Sau đó, nhờ những nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Tiểu Hành Tinh tại Cincinnati và Dự án Nghiên cứu Vũ trụ ở Arizona, một danh sách dài các tiểu hành tinh đã mất dần được khôi phục. Tới cuối thế kỷ thứ 20, chỉ còn một tiểu hành tinh duy nhất chưa được thấy được. Chưa được thấy lại, nó được gọi là 719 Arnprest. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó là tháng 10 năm 1911. Sau đó đến năm 2000, tiểu hành tinh này mới được ghi nhận là xuất hiện lại sau 89 năm. Các bạn nào biết thì thử chia sẻ xem làm sao người ta nhận biết được một cái hành tinh, cái tiểu hành tinh chứ, xuất hiện một lần đầu năm 1911 và gần cả trăm năm sau thì người ta phát hiện lại nó xuất hiện lần thứ hai, thì làm sao mà người ta đánh dấu như thế nào mà phát hiện ra được cái tiểu hành tinh đó đã từng thấy rồi. Có bạn nào biết chia sẻ phía dưới giúp mình ha. Giống như hôm mấy chương trước á, có một cái nhà khoa học gọi là phát hiện cái sao chổi đó, gọi là gần 200 năm trước rồi, thì 200 năm sau những cái nhà khoa học mới đổ xô đi tìm lại cái sao chổi đó xuất hiện ở một phía bên khác của mặt trời để xác định xem là hình như là độ xa của mặt trời với trái đất hay là sao á. Đó, thì như vậy thì làm sao đánh dấu được, làm sao biết cái đó là cùng của một hành tinh hay là cùng của một tiểu hành tinh. Mình cũng rất là tò mò việc đó ha. Bạn nào biết bình luận phía dưới giúp mình. Như vậy, trong công cuộc nghiên cứu các tiểu hành tinh thì cả thế kỷ thứ 20 thực chất là một màn khởi động dài. Chỉ gần đây các nhà thiên văn học mới bắt đầu ghi lại và chú ý đến hệ thống các tiểu hành tinh còn sót lại. Tính đến tháng 7 năm 2001, có tất cả 26.000 tiểu hành tinh đã được phát hiện và đặt tên. Một nửa trong số đó được tìm ra vào 2 năm gần nhất. So với hàng tỷ đối tượng, rõ ràng việc xác định các tiểu hành tinh mới chỉ bắt đầu. Theo một cách nào đó, sự chậm trễ này cũng không quan trọng lắm, vì việc xác định một tiểu hành tinh cũng không giúp nó được an toàn. Ngay cả khi mọi tiểu hành tinh trong hệ mặt trời đều đã được đặt tên và xác định quỹ đạo, không ai có thể dự đoán được sự tác động nào sẽ khiến một trong số chúng đổi hướng và bay vút về phía chúng ta. Chúng ta có hàng tỷ cơ hội bị những cái tiểu hành tinh ha đâm phải. Con người thậm chí không thể dự đoán được sự biến đổi địa chất trên chính trái đất. Nên tốt nhất hãy cứ để những tảng đá đó trôi trong không gian và đừng cố dự báo những gì chúng có thể gây ra. Vì tất cả những tiểu hành tinh đã được con người đặt tên ngoài kia chắc sẽ không có một cái tên khác được. Hãy xem quỹ đạo của trái đất như một con đường cao tốc mà trên đó chúng ta là phương tiện duy nhất. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta lại bị cắt ngang bởi những khách bộ hành chẳng thèm nhìn trước ngó sau. Ít nhất 90% trong số họ hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Ta không biết họ sống ở đâu, sinh hoạt theo múi giờ nào và khi nào họ sẽ đi ngang đường ta. Tất cả những gì ta biết, có thể biết là vào bất kỳ thời điểm không thể báo trước nào đó, họ có thể cắt ngang ngay con đường mà chúng ta đang đi với vận tốc 100.000 km trên một giờ. Như là Stephen Ostrow ở đài quan sát Jet Propulsion ví von, nếu chúng ta có thể bấm nút để thắp sáng tất cả các tiểu hành tinh có đường kính hơn 10 mét đang bay qua trái đất, sẽ có khoảng hơn 100 triệu đốm sáng như vậy trên bầu trời. Tóm lại, bạn sẽ thấy không chỉ vài nghìn ngôi sao lấp lánh phía xa, mà là hàng triệu đối tượng đang tới gần. Có thể thấy chúng di chuyển trên bầu trời với các hướng và vận tốc khác nhau, nhưng tất cả đều có khả năng lao vào trái đất. Cảnh tượng này có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhưng dù sao, bạn cũng đừng mất bình tĩnh, vì thực tế thì chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Dựa trên phép ngoại suy từ tỷ lệ hố va chạm trên mặt trăng, người ta tính rằng có khoảng 2.000 tiểu hành tinh đủ lớn để đe dọa trái đất thường bay ngang qua quỹ đạo của chúng ta. Tuy nhiên, các tiểu hành tinh với kích cỡ nhỏ hơn bằng một ngôi nhà chẳng hạn cũng có thể tàn phá cả một thành phố. Số lượng những mảnh vụn có quỹ đạo qua trái đất là khoảng hàng trăm nghìn đến hàng triệu và ta không thể nào theo dõi chúng. Đối tượng đầu tiên được phát hiện, đọc này thấy ghê quá các bạn, nghĩa là trên đó nó tối thui như vậy, nhưng mà hàng gọi là hàng triệu những cái nguy cơ, có hàng triệu những cái tiểu hành tinh sẵn sàng lao vào trái đất ha. Bởi vậy một ngày đẹp trời mà tự nhiên các bạn mở mắt dậy thấy trước nhà mình có một cái hố to đùng thì chuyện đó cũng bình thường thôi. Đối tượng đầu tiên được phát hiện vào năm 1991, chỉ sau khi nó đã bay qua chúng ta, có tên là BA-1991. Tiểu hành tinh này được phát hiện khi đã bay ra xa trái đất 170.000 km. Theo cách lý giải của vũ trụ học thì giống như một viên đạn xuyên qua ống tay áo mà không chạm vào cơ thể. 3 năm sau, một tiểu hành tinh khác lớn hơn cũng bay sượt qua và trách trái đất chỉ 104.000 km, khoảng cách gần nhất từng được ghi nhận. Tiểu hành tinh này chỉ được phát hiện khi đã đi qua chúng ta và cũng xuất hiện mà không hề báo trước. Đó, bạn thấy ghê chưa? Như vậy là có rất nhiều những cái tiểu hành tinh gọi là bay sượt qua chúng ta mà nó tới, nó bay ngang qua chúng ta rồi nó bay mất á, thì chúng ta mới phát hiện được. Chứ trước khi nó tới chúng ta không biết ha. Nên một ngày đẹp trời có một cái hành tinh nào đó, tiểu hành tinh nào đó bay vô trái đất mà chúng ta không phát hiện được thì đó cũng là hoàn toàn bình thường luôn. Rất là ghê. Theo Timothy Ferris ở tờ New Yorker, những tiểu hành tinh bay qua với khoảng cách rất gần như vậy xảy ra từ 2 đến 3 lần một tuần nhưng không hề được phát hiện. Trời, sao mình thấy hoang mang quá các bạn. 2 đến 3 lần một tuần nha. Cứ tưởng là mấy năm mới có một cái. 2 đến 3 lần một tuần. Không thể phát hiện một vật thể có đường kính khoảng 100 mét bằng những kính viễn vọng đặt trên trái đất cho đến khi nó chỉ còn cách chúng ta một vài ngày. Đó là trong trường hợp các kính viễn vọng chuyên nghiệp tập trung quan sát. Nhưng điều này khó có thể thực hiện vì số lượng những người theo dõi các tiểu hành tinh thời đó có lẽ chỉ bằng số nhân viên trong một cửa hàng McDonald's trung bình. Ngày nay thì có thể cao hơn nhưng không bao nhiêu. Trong khi Gene Shoemaker cố cảnh báo mọi người về những nguy cơ trong hệ mặt trời, thì một nghiên cứu khác, xét về bề ngoài thì hoàn toàn không liên quan, được âm thầm tiến hành bởi Ý ở một nhà địa chất từ phòng thí nghiệm Lamont Doherty, Đại học Columbia. Đầu thập kỷ 1970, Walter Alvarez đang làm nghiên cứu thực địa tại hẻm núi Botacion George gần thị trấn Umbrian ở vùng Gubbio. Ông phát hiện một phiến đất sét đỏ ngăn cách hai lớp đá vôi cổ đại, một từ kỷ phẳng trắng, một từ kỷ đệ tam. Đây là thời điểm được biết đến với tên gọi là ranh giới KT, có niên đại khoảng 65 triệu năm trước, khi mà khủng long và một nửa thế giới động vật đột nhiên biến mất khỏi các hóa thạch. Alvarez phân vân điều gì trong một phiến trầm tích chỉ dài 6mm này có thể giải thích cho một thời kỳ đầy biến động của lịch sử trái đất. Vào thời điểm đó, tất cả những gì con người biết về khủng long không hơn gì so với thời kỳ Charles Lyell một thế kỷ trước đó. Đó là loài khủng long đã bị tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Nhưng độ dày của phiến đất sét cho thấy rõ rằng ở Umbria từng xảy ra một thay đổi vô cùng đột ngột. Chỉ có điều vào những năm 1970, không có cuộc xét nghiệm nào được thực hiện nhằm xác định xem một trầm tích như vậy mất bao lâu để mà hình thành. Thật may mắn vì Alvarez đã không đầu hàng. Ông cầu cứu cha mình là Luis Alvarez, một nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng từng được trao giải Nobel. Alvarez cha luôn không tán thành đam mê của con mình với địa chất, tuy nhiên vấn đề này lại hấp dẫn ông. Ông cho rằng câu trả lời có thể nằm ở bụi không gian. Hàng năm, trái đất tích tụ khoảng 30.000 tấn khối cầu vũ trụ. Nói một cách dễ hiểu là bụi không gian. Những thứ bạn chỉ có thể thấy khi chúng được vun thành một đống, nhưng sẽ không thấy khi chúng bay rải rác khắp vũ trụ. Chúng chứa các hạt iridi là iridium, nguyên tố có nhiều trong không gian gấp vài nghìn lần trong vỏ trái đất. Bởi hầu hết các iridi trên trái đất đã chìm xuống lõi hành tinh từ thuở sơ khai. Một đồng nghiệp của Luis Alvarez ở phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley, bang California là Frank Assaro đã phát triển kỹ thuật đo lường chính xác thành phần hóa học của đất sét bằng một quá trình gọi là phân tích neutron hạt hóa. Ông dùng neutron bắn phá các mẫu vật trong một lò phản ứng hạt nhân nhỏ và cẩn thận tính số tia gamma phát ra. Đây là một phương pháp vô cùng khó khăn mà trước đó Assaro đã từng sử dụng để phân tích các mảnh gớm. Dựa trên nghiên cứu này, Alvarez lập luận rằng nếu họ định lượng được một trong các yếu tố ngoại lai trong mẫu đất của con trai ông và so sánh nó với tốc độ lắng động hàng năm, thì họ sẽ tính được mẫu vật đó đã mất bao lâu để hình thành. Một buổi chiều tháng 10 năm 1977, cha con Luis và Walter Alvarez ghé thăm Assaro và nhờ ông tiến hành các thí nghiệm cần thiết. Đây là một lời đề nghị táo bạo, nói cách khác, họ muốn Assaro dành nhiều tháng để thực hiện các phép đo địa chất phức tạp chỉ nhằm xác nhận một điều hiển nhiên. Phiến đất sét được hình thành trong thời gian rất ngắn, chắc chắn chẳng ai ngờ được rằng nghiên cứu này lại đơm hoa kết trái. Họ rất dễ ưa và đã thuyết phục được tôi. Asaro kể lại trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2002. Tôi đã đồng ý với thử thách thú vị đó, nhưng do còn quá nhiều việc cần làm nên phải đến 8 tháng sau tôi mới bắt tay thực hiện được. Ông đã ghi chép cụ thể về giai đoạn này. Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 21 tháng 6, chúng tôi đã đặt một mẫu thử vào máy dò. Sau khi máy chạy được 224 phút, chúng tôi dừng máy để xem kết quả. Kết quả bất ngờ đến nỗi cả ba nhà khoa học nghĩ rằng họ nhầm. Hàm lượng IDD trong mẫu của Alvarez nhiều gấp 300 lần mức bình thường. Trong các tháng tiếp theo, Asaro và đồng nghiệp Helen Mitchell đã làm việc không nghỉ suốt 30 giờ để phân tích mẫu vật. Như chính Asaro chia sẻ, khi đã bắt đầu, bạn không thể dừng lại và chúng luôn cho ra kết quả giống nhau. Các thí nghiệm với các mẫu vật khác từ Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp, New Zealand, Nam Cực đều chỉ ra rằng quặng IDD có trên toàn thế giới có tỷ lệ cao, đôi khi hơn mức thông thường đến 500 lần. Rõ ràng là có một điều gì đó lớn lao và đột ngột, có thể là một trận đại hồng thủy đã gây ra sự tăng vọt này. Sau rất nhiều cân nhắc, cha con Alvarez đã đưa một giải thích hợp lý nhất từ mọi góc độ rằng trái đất va chạm với một tiểu hành tinh hoặc là sao chổi. Từ trước tới nay, người ta vẫn luôn bàn về khả năng trái đất có thể là nạn nhân của những cú va chạm hủy diệt. Trở lại năm 1942, một nhà vật lý thiên văn ở Đại học Northwestern là Ralph Barnwell đã đề cập khả năng này trên tạp chí Popular Astronomy, bởi không có nhà xuất bản học thuật nào sẵn sàng in bài báo này. Có ít nhất hai nhà khoa học nổi tiếng, nhà thiên văn học Ernst Opitz và nhà hóa học đạt giải Nobel là Harold Urey đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ cái quan điểm này. Ngay trong cộng đồng cổ sinh vật học cũng tồn tại quan điểm này. Năm 1956, một giáo sư của Đại học Oregon, Delore Benfels, trong một bài viết trên tờ Journal of Paleontology ha, dường như đã tiên liệu được thuyết của Alvarez khi cho rằng loài khủng long có thể bị giáng một cú tuyệt diệt từ vũ trụ. Và trong năm 1970, chủ tịch hội cổ sinh vật học Mỹ Dewey McLaren đã đề xuất tại hội nghị thường niên của hội này về khả năng một tác động ngoài trái đất đã gây ra sự kiện được biết đến với tên gọi là nạn tuyệt chủng Frasnian. Nạn tuyệt chủng Frasnian ha. Như vậy là cái việc phát hiện ra cái một cái thiên thạch mà va vào trái đất á, cũng là mới gần đây thôi. Mình cứ nghĩ là phát hiện từ rất lâu rồi, nhưng mà ở đây là mới gần đây thôi, năm 1970 các bạn ha. Ok, Yaga ba ba ơi. Tập trung ôn thi đi. Livestream lúc nào coi cũng được ha, trên YouTube một năm sau coi cũng được. Nhưng mà thi thì có cái deadline ha. Hi, chào Nhật nha, chào Huy Hoàng. Đại Môn kêu cảm ơn Sao Mộc. Nếu mà không có cái lực hấp dẫn của Sao Mộc hút bớt mấy cái tiểu hành tinh về phía nó thì coi như là có rất là nhiều những cái hành tinh đã đâm vào trái đất rồi ha. Hi, chào Sẻn nhỏ nha. Mà mình thấy cái dự án của Elon Musk cũng rất hay các bạn. Có nghĩa là ổng nói là đem con người lên sao hỏa để gọi là tránh cái trường hợp mà con người, tất cả mọi tri thức của con người bị tuyệt diệt ha. Thì mình nghĩ ơi, có người sống từ lâu rồi có bao giờ bị tuyệt diệt đâu, nhưng mà đọc cái này thấy cũng rất là logic ha. Nghĩa là một ngày đẹp trời chúng ta có thể tuyệt diệt bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết luôn. Nghĩa chúng ta không có phát hiện được cái thiên thạch sắp đâm vào chúng ta luôn. Không có phát hiện được cái tiểu hành tinh chứ sắp đâm vào chúng ta luôn. Đó, mấy bạn biết là cứ một tuần là có 2-3 cái thiên thạch như vậy nó bay sát qua chúng ta mà chúng ta không phát hiện ra được, thì cái tỷ lệ mà chúng ta một ngày đẹp trời chúng ta biến mất khỏi trái đất thì nó cũng khá cao ha, cũng khá là cao đó. Để nhấn mạnh tính thực tế của quan điểm này, một hãng phim Hollywood đã sản xuất một bộ phim có tên là Meteor, tạm dịch là sao băng, vào năm 1979. Nó rộng tới 5 dặm hay là bay với vận tốc 30.000 dặm một giờ và không có nơi nào để trú ẩn. Với sự tham gia của các diễn viên Henry Fonda, Natalie Wood, Kurt Madden và tất nhiên là cả một khối đá khổng lồ. Do vậy, vào tuần đầu tiên của năm 1980, khi Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học Hoa Kỳ tổ chức một cuộc họp, Alvarez công bố giả thuyết rằng việc khủng long tuyệt chủng không phải là một quá trình diễn ra trong hàng triệu năm mà chỉ gói gọn trong một vụ nổ bất ngờ. Điều này lẽ ra đã không gây bất ngờ gì đối với các thành viên nhưng nó quả thật đã gây chấn động. Giả thuyết này được đón nhận ở khắp mọi nơi, chỉ trừ trong giới cổ sinh học thì nó bị xem là một sự sỉ nhục ngỗ nghịch. Asaro nhớ lại, chúng tôi hoàn toàn là những kẻ nghiệp dư trong lĩnh vực này. Walter là nhà địa chất chuyên về cổ từ học, Louis là nhà vật lý, còn tôi là nhà hóa học hạt nhân. Chúng tôi tuyên bố với các nhà cổ sinh vật học rằng chúng tôi đã giải quyết được vấn đề mà họ chịu thua trong suốt hơn một thế kỷ, suốt hơn 100 năm. Chả có gì đáng ngạc nhiên khi họ không chấp nhận nó ngay được. Luis Alvarez còn hài hước so sánh, cứ như là chúng tôi bị tóm khi đang hành nghề địa chất không giấy phép vậy. À, các nhà địa chất học tốn hàng trăm năm không lý giải được tại sao. Khủng long tuyệt chủng ha. Thế là ba người này không phải ngành địa chất mà lại giải thích được. Thế là những người kia cảm thấy bị xúc phạm, không chấp nhận được. Tuy nhiên, có rất nhiều chuyện để nói về thuyết va chạm. Ngay từ thời Lyell, người ta đã có một niềm tin bất diệt rằng cái quá trình trên mặt đất phải diễn ra từng bước. Đến thập kỷ 1980, thuyết va chạm đã lỗi thời đến mức chẳng còn ai nghĩ đến. Với các nhà địa chất, ý tưởng về một vụ va chạm khủng khiếp như là Eugene Schumacher ghi lại là chống lại tôn giáo khoa học của họ. Việc Luis Alvarez công khai tỏ ra khinh thường các nhà cổ sinh vật học và những đóng góp của họ cũng không giải quyết được gì. Thực ra mà nói, họ chẳng giống các nhà khoa học chút nào, họ giống như những người sưu tập tem hơn. Ông công kích tên trên tờ The New York Times. Những người phản đối thuyết Alvarez nghĩ ra nhiều giải thích khác về quặng Iridi. Ví dụ việc chúng được hình thành do núi lửa phun trào kéo dài ở một vùng thuộc Ấn Độ, hay còn gọi là khu vực Deccan Trap. Trap có nghĩa là một loại nham thạch trong tiếng Thụy Điển. Deccan là tên của khu vực này. Và trên hết, họ nhấn mạnh rằng theo những hồ sơ hóa thạch tại ranh giới Iridi, không chứng cứ nào cho thấy rằng loài khủng long đã biến mất đột ngột khỏi trái đất. Một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất là Charles Officer đến từ Đại học Dartmouth. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, ông vẫn kiên quyết khẳng định lượng Iridi đắn động là do hoạt động của núi lửa. Cuối năm 1988, trong một cuộc khảo sát, hơn một nửa các nhà cổ sinh vật học Mỹ vẫn cho rằng sự tuyệt chủng của khủng long không liên quan gì đến sự va chạm với các tiểu hành tinh. Cha con của Alvarez dù sao cũng thiếu thứ họ cần để chứng minh thuyết của mình, chính là một vùng va chạm. Lẽ ra họ nên gặp Eugene Schumacher, con dâu của Schumacher giảng dạy tại Đại học Iowa, và ông đã biết đến miệng hố Manson trong những nghiên cứu của chính mình. Nhờ có ông, giới nghiên cứu bắt đầu hướng về Iowa. Mình cũng chưa tưởng tượng nổi là cái vụ va chạm ở Iowa nó lớn tới mức nào ha. Mà nó người ta nói là nó rộng hơn cả cái hẻm núi Grand Canyon rất nhiều luôn. Như vậy là cái vụ va chạm nó chắc là phải khổng lồ luôn các bạn. Địa chất luôn thay đổi theo vùng. Ở một nơi bằng phẳng và có địa tầng ổn định như Iowa, địa chất cũng có xu hướng ổn định. Tại đây không có những đỉnh núi cao hoặc là sông băng, không có dầu mỏ hoặc là quý kim hay bất cứ dấu hiệu nào khác về một dòng nham thạch. Nếu làm địa chất ở Iowa, công việc chủ yếu của bạn là đánh giá kế hoạch quản lý phân bón, tài liệu mà những hộ khai thác động vật của tiểu bang, hay ta còn gọi là những người nuôi heo phải nộp định kỳ. Có đến 15 triệu con heo ở Iowa, vì vậy có rất nhiều chất thải cần quản lý. Tôi không hề có ý chế giễu công việc này, nó rất quan trọng để đảm bảo nguồn nước sạch cho Iowa. Tuy nhiên, nó không phải là công việc nghiên cứu cách tránh bom nham thạch trên núi Pinatubo hay là đào bới các khe nứt ở trên những dải băng Greenland để tìm thạch anh mang nguồn sống từ thời cổ đại. Nói như vậy để chúng ta có thể hình dung niềm vui sướng vô bờ chảy qua sở tài nguyên Iowa khi giữa thập kỷ 1980, cả thế giới địa chất hướng về Manson và miệng hố lớn ở trên nó. Hội trường Tallbridge ở thành phố Iowa là một tòa nhà gạch đỏ lâu đời, nơi đặt văn phòng của phòng khoa học trái đất Đại học Iowa. Trên tầng áp mái là nơi làm việc của các nhà địa chất sở tài nguyên Iowa. Không ai có thể nhớ khi nào và tại sao người ta lại phân cho các nhà địa chất nơi này, nhưng có vẻ như nó được chấp nhận một cách miễn cưỡng vì văn phòng thì chật hẹp với trần thấp và lại rất khó tìm. Khi được chỉ hướng đến đây, chắc chắn bạn sẽ tưởng tượng rằng mình phải đi trên gờ mái và vào bằng lối cửa sổ. Ray Anderson và Brian Whisker làm việc ở đây giữa cả núi giấy tờ, tạp chí, các cuộn bản biểu và những mẫu đá nặng trịch. Các nhà địa chất không bao giờ thiếu chặn giấy. Trong không gian đó, nếu muốn tìm thứ gì, ghế, cốc, cà phê hoặc là điện thoại đang đổ chuông, bạn cũng phải bới giữa hàng đống tài liệu xung quanh. Đột nhiên chúng tôi lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Mắt của Anderson lấp lánh niềm vui khi mà ông gặp khi mà tôi gặp ông và Whisker trong văn phòng của một buổi sáng mưa tháng 6 ẩm đạm. Là đột nhiên người ta phát hiện ra vùng Iowa này á là có một cái hồi xưa hàng triệu năm trước là có một cái thiên thạch nó tông vào đây để lại gọi là nguyên một cái trầm tích ở phía dưới ha, khổng lồ. Đó, người ta mới đổ xô vào cái giới địa chất học mới đổ xô về cái vùng này. Khi tôi hỏi họ về Eugene Schoonsmaker, Whisker cho hay đó là một người đàn ông tuyệt vời. Nếu mà không có, ông, toàn bộ vấn đề này sẽ không bao giờ sáng tỏ. Ngay cả với sự trợ giúp của ông, chúng tôi cũng mất 2 năm để tiến hành. Việc khoan đục rất đắt đỏ với giá khoảng $35 cho một feet vào thời đó. Bây giờ còn đắt đỏ hơn, mà chúng tôi thì phải khoan đến 3.000 feet. Đôi khi còn sâu hơn ấy chứ, Anderson tiếp lời. Đúng vậy, khoan sâu hơn tại một điểm, vì thế chúng tôi cần rất nhiều tiền, chắc chắn là vượt xa ngân sách cho phép, Whisker xác nhận. Do đó, hội khảo sát địa chất Iowa đã hợp tác với hội khảo sát địa chất Mỹ, ít nhất thì chúng tôi đã nghĩ nó là một sự hợp tác, Anderson mỉm cười cay đắng. Đó là một bài học đắt giá cho chúng tôi. Trong giai đoạn đó, có rất nhiều kết luận khoa học được vội vàng đưa ra, Whisker nói. Một trong số những sự kiện đó là trong cuộc họp thường niên của Hội Địa lý Hoa Kỳ năm 1985, khi mà Glenn Isaacs và C.L. Pillmore của Ban Khảo sát Địa chất thông báo rằng miền núi lửa Manson có liên quan đến sự tuyệt chủng của loài khủng long. Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo giới nhưng rất tiếc lại chết yểu vì rất nhanh sau đó. Các nghiên cứu kỹ lưỡng chứng minh miệng Manson không chỉ quá nhỏ, còn được tạo ra trước đó cả 9 triệu năm. À, như vậy là cái miệng này không phải là cái miệng ở cái chỗ xảy ra, cái chỗ mà thiên thạch xảy ra sự tuyệt chủng của khủng long ha. Anderson và Whisker khi đó đi dự hội thảo ở Nam Dakota, thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông. Nghe nói các anh mất cái miệng núi lửa ấy rồi. Lúc đó họ mới được biết rằng Isaac và các nhà khoa học của Hội Vật lý Hoa Kỳ đã chứng minh rằng Manson hoàn toàn không thể là miệng núi lửa của sự tuyệt chủng. Thật là choáng váng, Anderson nghĩ lại. Chúng tôi đã nghĩ rằng đó chính là vùng va chạm, nhưng rồi tất cả vụt mất. Điều tệ hơn là bạn phải thấy rằng những người mà bạn đã từng xem là cộng sự lại không mảy may ủng hộ bạn. Tại sao không? Ông nhún vai. Ai mà biết được, dù sao tôi cũng nhận ra khoa học sẽ trở nên khắc nghiệt đến thế nào khi bạn chỉ là tay chơi tầm trung. Cuộc tìm kiếm khu vực va chạm giữa trái đất và tiểu hành tinh bắt đầu chuyển hướng. Vô tình vào năm 1990, một trong những người tìm kiếm là Alan Hildebrand của Đại học Arizona gặp một phóng viên của tờ Houston Chronicle và được biết về một vành đai những hố lớn hình thành không rõ nguyên nhân, dài 193 km và sâu 48 km dưới bán đảo Yucatan ở Chicxulub, Mexico, gần thành phố Progresa, cách khoảng 950 km về phía nam New Auckland. Công ty dầu Pemex của Mexico tìm ra vào năm 1952. Cùng năm, Eugene Schumacher lần đầu đến thăm hố va chạm Meteor ở Arizona. Nhưng các nhà địa chất của công ty đã kết luận rằng đây là một núi lửa phù hợp với lối nghĩ thời đó. Hildebrand đã đi đến tận nơi và nhanh chóng đưa ra khẳng định đó chính là miệng hố va chạm họ đang tìm. Đầu năm 1991, người ta tuyên bố Chicxulub là vùng va chạm. Nhiều người vẫn chưa hiểu một vụ va chạm có thể gây ra những gì, nhưng mà Stephen Jay Gould ghi lại, tôi đã từng có những nghi ngờ dữ dội. Làm sao một vật thể có đường kính 6 dặm lại có mức tàn phá đủ để tạo ra một chiếc hố với đường kính 8.000 dặm? 8.000 dặm các bạn ha. 8.000 dặm là bao nhiêu km? Một dặm là 1,6 km, như vậy là hơn 10 km ha. À, hơn 10.000 km chứ. Bạn tưởng tượng một cái thiên thạch va vào trái đất mà tạo ra một cái hố hơn 10.000 km thì nó cỡ nào? Chúng ta đã có một thử nghiệm tự nhiên về một vụ va chạm vũ trụ. Đó là khi Schumacher và Levy đã phát hiện ra sao chổi Schumacher-Levy chính đang lao về phía sao Mộc. Đây là lần đầu tiên con người chứng kiến hai thiên thể trong hệ mặt trời va vào nhau và xem rất rõ nhờ có kính thiên văn Hubble hiện đại. Theo Curtis Peeble, sao chổi lúc đó không phải là một khối cầu mà chỉ là một chuỗi thiên thạch gồm 21 mảnh. Nên hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng sao Mộc sẽ nuốt chửng sao chổi đó. Một tuần trước vụ va chạm, tờ Nature đã giật tít cậu bé khổng lồ đang đến, dự đoán rằng vụ va chạm sẽ chẳng là gì ngoài một trận mưa thiên thạch. Vụ va chạm xảy ra vào ngày 16 tháng 7 năm 1994, kéo dài cả một tuần và khủng khiếp hơn những gì mà tất cả mọi người, có lẽ trừ Jürgen Schumacher, có thể tưởng tượng ra. Một mảnh trong đó được gọi là nhân G đã tạo ra cú va đập với một lực khoảng 6 triệu megatấn, gấp 75 lần tổng số vũ khí hạt nhân hiện nay. 75 lần tổng số vũ khí hạt nhân hiện nay nha. Nhân G chỉ có kích thước của một ngọn núi nhỏ nhưng lại gây ra các vết thương trên bề mặt sao Mộc kích cỡ bằng với trái đất. Vụ va chạm khủng khiếp này là cú hạ đo ván những nhà phê bình lý thuyết Alvarez. Kinh khủng các bạn. Luis Alvarez chẳng bao giờ biết đến sự phát hiện hố va chạm Chicxulub. Mình không biết đọc này, mình đọc đúng không nha. Nếu mà sai mọi người thông cảm nha. Vụ va chạm Chicxulub hoặc sao chổi Schumacher-Levy, vì ông đã qua đời vào năm 1988. Schumacher cũng đoản mệnh. Vào dịp kỷ niệm lần thứ 3 của vụ va chạm vào sao Mộc, ông cùng vợ đang ở một vùng hẻo lánh của Australia, nơi họ đến hàng năm để tìm vùng va chạm. Trên con đường bụi mù ở sa mạc Tanami, một trong những nơi vắng vẻ nhất trên trái đất, xe của họ đã đâm vào một chiếc xe khác. Schumacher chết tại chỗ, còn vợ ông thì bị thương. Một phần tro của ông được gửi lên mặt trăng theo tàu Luna Prospector, phần còn lại được rải quanh miệng núi Meteor. Các bạn tưởng tượng coi, nếu mà một cái tiểu hành tinh, cái sao chổi này đâm vào sao Mộc, mà cái lượng, có nghĩa là sau cú va chạm á, tạo ra một cái lực gấp 75 lần tổng số vũ khí hạt nhân chúng ta đang có ngày nay nha. Với cái số vũ khí hạt nhân chúng ta đang có ngày nay á, chỉ cần một quả bom hạt nhân là chúng ta đã sợ là nó sẽ tiêu diệt gọi là toàn bộ con người trên thế giới rồi. Đó, mà các bạn tưởng tượng một cái, tại vì bom hạt nhân bây giờ nó mạnh lắm chứ không phải là như là cái quả bom mà rớt xuống Hiroshima ha, rớt xuống Nhật Bản ha. Và các bạn tưởng tượng mà một cái thiên thạch mà tạo ra một cái lực gấp 75 lần tổng số vũ khí hạt nhân hiện nay, chắc tông vô cái thấy mất tiêu trái đất luôn ha, không thấy còn trái đất luôn á. Đó, nhưng mà cái này là tông vô sao Mộc nên là đỡ. Người ta nói là nó tạo ra một cái gọi là những cái vết thương ở trên sao Mộc mà bằng kích cỡ trái đất luôn. Các bạn thấy nó kinh khủng cỡ nào chưa? Hi, chào Lucy nha. Chào Lucy Ngô. Hi, chào Hoàng Vân nha. Chào Hoàng Vân. Các bạn có coi cái hồi xưa trên YouTube có cái show là A Thousand Way to Die hay là A Million Way to Die gì đó, là những hàng ngàn cách để chết á, thì cũng chưa thấy cách mà thiên thạch rớt xuống ha. Nhưng mà trời, đọc này xong thấy là cái việc đó là hoàn toàn có khả năng xảy ra luôn á. Có thiên thạch khổng lồ đâm xuống trái đất và chúng ta gọi là biến mất luôn. Anderson và Whisker không có được miệng hố va chạm đã tiêu diệt các loài khủng long. Xong chúng tôi vẫn còn miệng hố va chạm lớn và được bảo tồn rất tốt trên lục địa Mỹ, Anderson cho biết. Cần nói thêm một chút về vị trí tột bậc này của Manson. Vì dù có những miệng hố khác rộng hơn, ví dụ như vịnh Chesapeake được công nhận là vùng va chạm vào năm 1994, xong chúng đều ở xa đất liền hoặc đã biến dạng. Chicxulub bị chôn vùi dưới 2-3 km đá vôi và nằm ở ngoài đại dương nên rất nguyên sơ và khó nghiên cứu, Anderson tiếp tục, trong khi lại có thể tiếp cận Manson một cách dễ dàng. Tôi đã đặt ra câu hỏi rằng liệu con người có nhận được cảnh báo nào khi một tảng thiên thạch lớn lao về phía chúng ta ngày nay hay không? Hầu như là không, Anderson lập tức trả lời. Chúng ta không thể phát hiện nó bằng mắt thường cho đến khi nó nóng rực lên. Nghĩa là chỉ khi mà thiên thạch đã chạm vào bầu khí quyển khoảng một giây trước khi va vào trái đất. Chúng ta đang nói về các vật thể bay nhanh gấp hàng chục lần những viên đạn nhanh nhất. Chúng sẽ hoàn toàn khiến chúng ta bất ngờ, trừ khi được phát hiện bởi một kính thiên văn trước đó với xác suất cực nhỏ. Mức độ của một va chạm phụ thuộc vào rất nhiều biến số, góc tiếp xúc, vận tốc và quỹ đạo, điểm tiếp xúc, độ rắn của vật va chạm. Ta chỉ đo được tất cả những điều này nhiều triệu năm sau khi va chạm đã xảy ra. Những gì các nhà khoa học có thể làm như là Anderson và Whisker thực hiện là nghiên cứu vùng va chạm và tính toán năng lượng phát ra từ đó. Từ đó, họ có thể nghiên cứu khá chính xác những gì đã diễn ra, hay khủng khiếp hơn là những gì sẽ diễn ra. Một tiểu hành tinh hoặc là sao chổi đang bay với vận tốc vũ trụ sẽ đâm sầm vào trái đất với vận tốc đủ để không khí bên dưới không kịp thoát ra và sẽ bị nén như khí trong một chiếc bơm xe đạp. Ai đã từng dùng chiếc bơm này đều biết, khi nén nóng lên rất nhanh và nhiệt độ bên dưới nó sẽ tăng lên khoảng 60.000 Kelvin, gấp 10 lần nhiệt độ trên bề mặt mặt trời. Trong khoảnh khắc chạm vào bầu khí quyển, tất cả mọi vật trên đường đi của nó, con người, nhà cửa, xe cộ sẽ nhăn nhúm và biến mất như là miếng giấy bóng kính hơ trên lửa. Nghĩa là chưa cần thiên thạch chạm xuống chúng ta là cái sức nóng của nó đã làm chúng ta biến mất rồi, biến mất khỏi trái đất rồi. Chúng ta chưa kịp cảm thấy đau đớn là chúng ta biến mất rồi. Đó. Một giây sau khi tiến vào bầu khí quyển, thiên thạch sẽ va chạm với bề mặt trái đất tại nơi mà những cư dân của Manson vẫn đang sinh hoạt một giây trước. Bản thân thiên thạch sẽ bốc hơi ngay sau đó, nhưng vụ nổ sẽ thổi ra 1.000 km khối đất, đá và khí nóng, mọi thứ trong bán kính 250 km, nếu không bị xá sổ bởi nhiệt phát ra thì cũng bị triệt tiêu bởi áp lực của vụ nổ. Sóng nhiệt tỏa ra sẽ quét sạch mọi thứ cản đường nó. Với những người bên ngoài khu vực hủy diệt, dấu hiệu đầu tiên về thảm họa sẽ là một luồng sáng chói lòa, ngay sau đó là một cảnh tượng khó tin, một vùng tối che phủ toàn bộ tầm mắt với tốc độ hàng nghìn cây số một giờ. Tất cả diễn ra trong sự im lặng kỳ quái, nhưng còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Bất cứ ai đang đứng trên tòa cao tầng ở Omaha hoặc là Des Moines, nếu có cơ hội nhìn đúng hướng, sẽ thấy một tấm màn hỗn loạn và sau đó là sự hủy diệt hoàn toàn. Trong vòng vài phút, khu vực trải dài từ Denver đến Detroit, qua nơi từng là Chicago, St. Louis, Kansas, Twin, tóm lại là cả vùng Trung Tây sẽ bị san phẳng hoặc thiêu rụi, gần như tất cả mọi sinh vật sẽ bị xóa sổ. Những người cách đó trong phạm vi lên tới 1.500 km sẽ bị nhấc ra khỏi mặt đất, bị cắt gốc hoặc là đập túi bụi bởi một trận bão những viên đạn bay. Ngoài phạm vi này, sức hủy diệt của vụ nổ sẽ giảm dần bớt. Đó mới chỉ là đợt sóng va chạm đầu tiên. Không ai sẽ đoán được tai họa tiếp theo sẽ là gì, nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra rất nhanh trên phạm vi toàn cầu. Nó có thể sẽ kéo theo một chuỗi các vụ động đất kinh hoàng. Các núi lửa trên khắp thế giới sẽ rùng mình tỉnh giấc và phun trào. Sóng thần sẽ dâng cao lên những bờ biển xa xôi. Trong vòng một giờ, mây đen sẽ bao phủ, đá và những mảnh vật chất bốc cháy sẽ bị ném xuống khắp nơi, thiêu rụi cả hành tinh. Người ta ước tính ít nhất 1,5 tỷ người sẽ thiệt mạng trong ngày đầu tiên. Những rối loạn ở tầng điện ly sẽ cắt đứt hệ thống liên lạc ở khắp mọi nơi. Vì vậy, những người sống sót cũng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra và không biết phải chạy đường nào cho thoát. Xong, điều đó cũng không quan trọng. Vì như lời của một nhà bình luận so sánh, thì bỏ chạy chỉ là lựa chọn một cái chết chậm hơn mà thôi. Mọi nỗ lực di tản lúc đó sẽ không giảm được con số thương vong vì trái đất sẽ mất khả năng bảo tồn sự sống ở trên toàn cầu. Tự nhiên chữ hiện ra quá trời các bạn. Lượng bụi và tro tàn bay ra từ vụ va chạm có thể che khuất mặt trời trong nhiều tháng, thậm chí là hàng năm, gây gián đoạn mọi chu kỳ phát triển tự nhiên. Năm 2001, các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ California đã phân tích các đồng vị heli từ trầm tích còn sót lại của vụ nổ KT và kết luận nó gây ảnh hưởng đến khí hậu trái đất trong khoảng 10.000 năm. Người ta cho rằng khí hậu cũng là một nhân tố đẩy khủng long đến chỗ tuyệt chủng. Chúng ta chỉ có thể dự đoán xem con người liệu có thể đương đầu với các sự cố như vậy hay là không. Tóm lại, hãy nhớ thảm họa đó có thể xảy ra bất thình lình ngay trên bầu trời tươi sáng này vào bất cứ thời điểm nào. Bây giờ hãy tưởng tượng, nếu có thể nhìn thấy vật thể đang lao đến, chúng ta sẽ làm gì? Hầu hết mọi người đều cho rằng loài người sẽ phóng một đầu đạn hạt nhân lên vũ trụ và phá tan tảng thiên thạch hàng trăm mảnh. Tuy nhiên, ý tưởng này rất có vấn đề. Trước hết, như là John Lewis lưu ý, thì tên lửa của chúng ta không được thiết kế để vận hành trong hoàn cảnh vũ trụ. Chúng không có đủ sức mạnh để thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất, và nếu có thì cũng không có một cơ chế nào có thể định hướng cho chúng vượt qua hàng triệu km trong vũ trụ. Khả năng tiếp theo là loài người sẽ phải gửi các cao bồi không gian lên vũ trụ trên một chiếc phi thuyền, như là trong bộ phim Ngày Tận Thế, Armageddon. Nhưng rất tiếc, những tên lửa mạnh nhất của chúng ta cũng chỉ đưa họ lên tới mặt trăng là cùng thôi. Tên lửa cuối cùng có khả năng làm điều đó, Saturn V, Saturn V cũng đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước. Loài người sẽ không kịp tạo ra một tên lửa mới bởi những bệ phóng của Saturn đã bị phá hủy trong chiến dịch làm sạch vào mùa xuân của NASA. Trong trường hợp chúng ta có thể phóng đầu đạn hạt nhân và phá hủy thiên thạch thành từng mảnh vụn, thì có nhiều khả năng những chuỗi mảnh vụn đó sẽ lao về phía chúng ta giống như là sao chổi Schumacher Levi's đang lao về sao Mộc, chỉ khác là những mảnh vụn đó đã nhiễm xạ rất nặng. Tom Jarrell, nhà tìm kiếm các tiểu hành tinh ở Đại học Arizona, cho rằng dù có được cảnh báo trước một năm thì loài người cũng trở tay không kịp, nhưng khả năng lớn hơn sẽ là chúng ta không thể nhìn thấy điều gì, kể cả một sao chổi, cho đến khi nó chỉ còn cách chúng ta khoảng 6 tháng. Khi đó thì mọi chuyện đã quá muộn, cũng như là Schumacher. Levi's đã ở trên quỹ đạo của sao Mộc từ năm 1929, nhưng mãi đến nửa thế kỷ sau người ta mới phát hiện ra nó. Mọi khả năng trên đều rất khó tính toán và có sai số đáng kể, nên chúng ta sẽ không thể biết chắc vụ va chạm đó có xảy ra hay không cho đến những ngày cuối cùng, có thể là cách vài tuần. Trong suốt thời gian đó, ta sẽ sống trong âu lo, hẳn sẽ là những tháng thăng trầm nhất trong lịch sử nhân loại trước khi ta có thể mở tiệc ăn mừng nếu vượt qua một cách an toàn. Tôi hỏi Anderson và Whisker câu cuối, khoảng bao lâu thì sẽ có một sự kiện như vậy, như là vụ nổ Manson xảy ra? Trung bình là khoảng 1 triệu năm một lần, Whisker cho biết. Đây chỉ là một vụ va chạm nhỏ, Anderson tiếp tục. Mà anh có biết là có bao nhiêu loài tuyệt chủng sau vụ Manson hay không? Tôi không có câu trả lời. Không có loài nào cả, ông nói với một sự hài lòng kỳ lạ. Như vậy á, cái vụ nổ Manson á là nó 9 triệu năm trước khi cái vụ va chạm mà khiến cho loài khủng long tuyệt chủng lần. Như vậy là 9 triệu năm trước khi mà có loài khủng long á là chưa có loài nào cả. Như vậy là chưa có cái loài nào bị tuyệt chủng bởi cái vụ va chạm đó. Nhưng mà sau khi có loài khủng long thì cái vụ nổ sau đó nó đã khiến loài khủng long tuyệt chủng, thì rất nhiều loài khác nó cũng tuyệt chủng các bạn ha. Rất là ghê. Đó, các bạn cứ tưởng tượng tuổi của loài người thông minh chúng ta mới chỉ có 2,5 triệu năm thôi. Như vậy thì biết đâu được một ngày đẹp trời thức dậy tự nhiên chúng ta biến mất ha. Đó không phải là một cái gọi là khoa học viễn tưởng, mà đó là hoàn toàn có thể xảy ra, tại vì trên trái đất đã từng có nhiều những cái nơi ta phát hiện ra kiểu như cái gì ta gọi là tàn tích còn lại của những vụ va chạm thiên thạch rất khổng lồ từ hồi xưa rồi xảy ra ha. Tất nhiên, Anderson và Whisker không quên nhấn mạnh rằng sự hủy diệt sẽ rất kinh hoàng. Tuy vậy, sự sống trên trái đất này cũng thật kiên cường. Khi những đám khói bụi tan đi, sẽ vẫn còn các sinh vật may mắn sống sót đủ để không loài nào biến mất mãi mãi. Tin tốt là việc xóa sổ một loài không dễ chút nào. Tin xấu là chúng ta không thể lúc nào cũng mong chờ những tin tốt lành. Dù đó là thảm họa khủng khiếp đến đâu thì chúng ta cũng không thể cứ nhìn chăm chăm vào không gian để tìm kiếm những kẻ hủy diệt bằng đá. Bởi ở những chương sau này, ở sau của cuốn sách này, bạn sẽ thấy bản thân trái đất này cũng đầy rẫy những mối hiểm nguy. Bản thân chính trái đất cũng đầy rẫy những mối hiểm nguy ha. Hết chương vừa rồi ghê các bạn ơi. Chương vừa rồi là tên là chương 13 ha. Bangs. Là những cái vụ va chạm của thiên thạch vào trái đất. Chúng ta sẽ tới chương 14, ngọn lửa ở bên dưới. Này chắc là nói về núi lửa. Một ngày nào đó là sẽ chưa biết để đọc coi như thế nào ha. Ok, cảm ơn Minh Thiện đã nghe nha. Mình vẫn chưa tưởng tượng nổi một cái vụ va đập mà có sức công phá bằng 75 lần tất cả vũ khí hạt nhân trên trái đất gộp lại. Không tưởng tượng nổi là cái vụ nổ nó sẽ kinh khủng tới cái nào các bạn ha. Các bạn coi mà những cái bộ quay và những cái vụ thử nghiệm bom nguyên tử hồi xưa các bạn là đã thấy nó kinh khủng lắm rồi. Mình cứ tưởng tượng bây giờ ra nhìn tại ở Sài Gòn thì có Landmark là to ha. Đó, các bạn tưởng tượng có một cái vụ nổ mà nó còn cao hơn Landmark mấy chục lần là thấy ghê gớm lắm rồi. Rồi bây giờ mà gấp 75 lần toàn bộ số vũ khí hạt nhân trên trái đất thì mình không tưởng tượng nổi là có con gì còn sống hay là có cái gì còn sống được ha. Thôi tiếp tục. 14. Ngọn lửa bên dưới. Vào mùa hè năm 1971, nhà địa chất trẻ là Mike Voorhees đang đi thăm dò trên một khu vực đồng cỏ rậm rạp ở phía đông Nebraska, không xa thị trấn nhỏ Orchard nơi ông lớn lên. Khi đi qua một đoạn dốc đứng, ông thấy một ánh sáng lóe lên từ bụi cây bên trên nên đã tò mò leo lên để xem thử. Thứ mà ông nhìn thấy là hộp sọ được bảo quản một cách hoàn hảo của một con tê giác non đã được những cơn mưa nặng hạt đưa tới đây. Không ngờ, cách đó một vài thước là khu vực hóa thạch dị thường nhất từng được phát hiện ở Bắc Mỹ. Một hố nước cạn đã trở thành ngôi mộ tập thể cho vô số loài động vật, tê giác, ngựa vằn, lạc đà, rùa, vân vân. Tất cả đều đã chết sau một thảm họa bí ẩn vào khoảng 12 triệu năm trước, thuộc kỷ địa chất Miocene. Vào thời kỳ này, Nebraska nằm trên một vùng đồng bằng rộng lớn và nóng như là Serengeti của châu Phi ngày nay. Người ta tìm thấy các loài động vật bị vùi dưới lớp tro núi lửa sâu tới 3 mét. Vấn đề là không có và chưa từng có bất cứ ngọn núi lửa nào ở Nebraska. Ngày nay, địa điểm đó được gọi là công viên hóa thạch Asphalt. Nó có một trung tâm dành cho các khách viếng thăm và bảo tàng mới, nơi trưng bày các hiện vật địa chất của Nebraska và lịch sử của khu vực hóa thạch. Trung tâm này bao gồm một phòng thí nghiệm với tường kín. Qua đó, du khách có thể quan sát các nhà khảo cổ học vệ sinh xương. Khi qua đây vào một buổi sáng, tôi thấy người đang làm việc một mình trong phòng thí nghiệm này là một nhà khoa học có vẻ ngoài vui tươi, mặc chiếc áo chuyên dụng màu xanh. Tôi nhận ra đó là Mike Voorhees nhờ bộ phim tài liệu Horizon, tạm dịch là Chân Trời, ở trên kênh BBC mà ông tham gia. Công viên hóa thạch Asphalt không có nhiều khách vì nó là một nơi rất trống trải, và Voorhees tỏ ra hào hứng khi đưa tôi đi một vòng. Ông đưa tôi đến đỉnh của khe núi cao 6 mét, nơi ông đã phát hiện nơi ông đã có phát hiện quan trọng của đời mình, là phát hiện ra cái chỗ mà chôn vùi những cái con thú vật đó. Đây là một nơi tồi để tìm kiếm xương, ông nói một cách vui vẻ. Nhưng khi đó tôi không định đi tìm xương mà định sẽ vẽ bản đồ địa chất ở vùng đông Nebraska. Và thực sự chỉ đang nhìn ngó xung quanh. Nếu tôi không leo lên khe núi này hoặc là những cơn mưa không đưa chiếc xương sọ tới đây, tôi hẳn đã đi tiếp và nơi này sẽ không bao giờ được phát hiện. Ông chỉ tay về một khu vực có mái che gần đó, cũng là di chỉ khai quật chính. Tại đây, khoảng hơn 200 con vật nằm chồng chất lên nhau như một mớ bồng bông đã được phát hiện, một cái mộ tập thể có rất nhiều loài động vật khác nhau. Tôi hỏi xem, xét về khía cạnh nào, nơi đây lại không thích hợp để tìm kiếm xương. Ồ, nếu muốn tìm xương, anh cần tìm các tảng đá lộ thiên. Đây là lý do đa số nghiên cứu sinh vật học được thực hiện tại các vùng khô nóng. Không phải vì ở đó có nhiều xương hơn, mà vì ở đó có khả năng tìm thấy chúng sẽ cao hơn. Ông khoát tay ngang qua chiều rộng của vùng thảo nguyên. Ở một nơi như thế này, anh sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Có thể có một kho báu khổng lồ ngoài kia, nhưng không có dấu hiệu nào trên mặt đất cho anh biết anh phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Ban đầu họ nghĩ các con vật bị chôn sống ở Voorhees đã nhấn mạnh điều này trong một bài viết trên tạp chí National Geographic số ra năm 1981. Bài báo đã gọi di chỉ này là Pompeii của động vật thời tiền sử, ông kể lại với tôi. Song thật không may vì ngay sau đó, chúng tôi đã nhận thấy các con vật không hề chết bất thình lình. Chúng đều mắc chứng hoảng loạn dưỡng xương do phì đại phổi. Nguyên nhân là hít phải quá nhiều tro sát cạnh, hẳn là phải rất nhiều lớp tro dày hàng mét trải rộng suốt hàng trăm dặm. Ông nhặt một mẫu màu xám trông giống như là đất sét và bỏ vào tay tôi. Nó có dạng bột và hơi góc cạnh. Hít phải thứ này thì thật ghê sợ, ông nói tiếp. Trong nó thì không hề gì nhưng lại khá sắc. Vì thế chúng đã đến hồ nước này để mong thoát khỏi cơn đau, nhưng đã chết một cách khổ sở. Tro bụi có lẽ đã phá hủy mọi thứ. Nó có thể đã vùi lấp hết cỏ và phủ kín từng chiếc lá cây, biến nguồn nước thành một đống bùn xám không còn uống được. Điều này hoàn toàn không dễ chấp nhận chút nào. Bộ phim tài liệu Horizon đã chỉ ra rằng sự tồn tại của quá nhiều tro ở Nebraska thật đáng ngạc nhiên. Nguồn tro khổng lồ của Nebraska được biết đến từ lâu. Trong suốt gần một thế kỷ, người ta đã khai thác nó để làm ra các loại bột lau rửa gia dụng như là Comet và Ajax. Điều đáng ngạc nhiên là không ai từng thắc mắc tất cả số tro này từ đâu ra. Tôi hơi xấu hổ phải kể với anh, Voorhees nói, mỉm cười. Lần đầu tiên tôi nghĩ về nó là khi một biên tập viên của National Geographic hỏi tôi về nguồn gốc của tro tại đây, và tôi phủ nhận là mình không biết. và cũng không ai biết. Voorhees gửi mẫu tro tới các đồng nghiệp trên khắp miền Tây nước Mỹ để xem liệu họ có phát hiện ra bất cứ thứ gì không. Sorry các bạn, để mình tắt điện thoại cái. Vài tháng sau, một nhà địa chất có tên là Bill Bonichance đến từ hội địa chất Idaho đã liên lạc và cho biết mẫu tro đó phù hợp với nham thạch núi lửa tại Bruno Jambris ở phía tây nam Idaho. Sự kiện đã giết chết hàng loạt các loài động vật đồng bằng ở Nebraska là một vụ phun trào núi lửa trên một quy mô chưa từng tưởng tượng được trước đây, nhưng đủ lớn để phủ lớp tro dày 3 mét lên một khu vực rộng 1.600 km về phía đông Nebraska. Như vậy, dưới miền Tây nước Mỹ là một vạt magma lớn, một miệng núi lửa khổng lồ có khả năng gây ra thảm họa khoảng 600.000 năm một lần. Lần phun trào cuối cùng là khoảng hơn 600.000 năm trước. Điểm nóng này giờ vẫn còn. Ngày nay, nó được gọi là công viên quốc gia Yellowstone. Chúng ta biết vô cùng ít về những gì diễn ra dưới chân của mình. Cần nhớ rằng hãng Ford đã chế tạo xe hơi và các ủy ban Nobel đã trao giải từ trước khi chúng ta biết tới trái đất có lõi. Và tất nhiên ý tưởng về việc các châu lục trôi trên bề mặt trái đất như là những khóm hoa súng chỉ mới trở thành tri thức chung trong chưa đầy một thế hệ. Thật kỳ lạ, Richard Feynman đã viết: chúng ta biết về sự phân bố vật chất trong mặt trời còn hơn cả trong trái đất. Mình nghĩ là không phải biết về, mà kiểu như chúng ta suy nghĩ về nó, ta tưởng tượng về nó vậy thôi, chứ làm sao mà biết về mặt trời nhiều hơn trái đất được, đúng không? Chúng ta tưởng tượng là trong mặt trời có hydro tổng hợp heli rồi này nọ, chứ chúng ta chưa từng đặt chân lên mặt trời để mà khảo sát được nó. Trong trái đất thì chúng ta khảo sát được rồi. Này, mình nghĩ này giống như kiểu như nó ví von các bạn. Mình nhớ là như hồi xưa Việt Nam cũng có núi lửa mà kiểu không hoạt động á. Mình quên nó ở đâu rồi. Mọi người có biết không, bình luận phía dưới giúp mình. Mình có đọc cái thông tin đó là hồi lâu rồi mà cũng không để ý lắm. Mình nhớ vậy thôi. Chứ sau này thì không thấy ai nói về cái Việt Nam có núi lửa hay không nữa, nên quên mất tiêu rồi. Mình nhớ là hồi nhỏ mình có đọc là Việt Nam có núi lửa mà kiểu nó không hoạt động rồi, nên cũng không có ai chú ý gì nó nữa. Khoảng cách từ bề mặt trái đất tới tâm của nó là 6.370 km, nghĩa là không quá xa. Người ta đã tính toán rằng nếu đào một chiếc giếng tới tâm trái đất và thả một viên gạch xuống, sẽ mất chỉ 45 phút để viên gạch này chạm vào đáy. Dù khi đó nó sẽ không có trọng lượng vì tất cả trọng lực của trái đất đều ở bề mặt và xung quanh chứ không phải ở trong nó. Thực tế chúng ta cũng ít nỗ lực xuyên tới vùng lõi này. Một hoặc là hai mỏ vàng ở Nam Phi đạt tới độ sâu hơn 3 km, nhưng hầu hết các hầm mỏ trên trái đất đều không sâu quá 400 m tính từ bề mặt. Nếu xem hành tinh này là một trái táo, chúng ta thậm chí còn chưa xuyên qua được cái lớp vỏ. Nếu xem hành tinh này trái táo, chúng ta chưa có xuyên qua được cái lớp vỏ rất là mỏng của quả táo nha. Như vậy mà mình cứ tưởng là chúng ta đã gọi là làm được cái gì to lớn lắm rồi, đào được rất sâu rồi. Mà thực tế là chưa bao nhiêu cả. Cho đến gần một thế kỷ trước, những gì các nhà khoa học biết được về phần sâu ở trong trái đất không nhiều hơn kiến thức của một người thợ đào mỏ là bao nhiêu. Chẳng hạn, bạn có thể đào qua lớp đất đến một độ sâu nào đó và sau đó bạn sẽ chạm vào lớp đá. Tất cả chỉ có vậy. Vào năm 1906, nhà địa chất người Ireland là Oldham, trong lúc nghiên cứu các số đo địa chấn từ một vụ động đất ở Guatemala, đã nhận thấy có một số loại sóng xung kích đã đi xuyên tới một điểm nằm sâu trong trái đất rồi phản lại theo một góc. Như thế chúng ta đã gặp phải một chướng ngại vật nào đó. Từ đó, ông suy ra trái đất có tâm. 3 năm sau, khi mà nhà địa chất học người Croatia Andrija Mohorovicic đang nghiên cứu các biểu đồ từ trận động đất ở Zagreb, ông cũng thấy sự đi chệch hướng tương tự nhưng ở mức nông hơn. Ông đã phát hiện ra ranh giới giữa lớp vỏ, lớp liền kề và lớp phủ. Từ đó được gọi là sự gián đoạn Mohorovicic, hay gọi tắt là Moho. Chúng ta bắt đầu có ý tưởng về các lớp trong trái đất, dù thực sự chỉ là những ý tưởng mơ hồ. Phải đến tận năm 1936, khi nhà khoa học người Đan Mạch Inge Lehmann nghiên cứu các biểu đồ địa chấn của các trận động đất ở New Zealand, ông mới nhận ra rằng có hai lõi trong được cho là thể rắn và lõi ngoài do Oldham phát hiện được cho là ở dạng lỏng, là nơi sinh ra từ trường. Cũng từ thời điểm mà Lehman làm thay đổi nhận thức cơ bản của chúng ta về phần lõi trái đất qua nghiên cứu sóng địa chấn của các vụ động đất, có hai nhà địa chất học tại California cũng đang tìm cách so sánh các trận động đất với nhau. Họ là Charles Richter và Benno Gutenberg. Dù vì nhiều lý do không liên quan đến sự công bằng, thang đo được biết đến gần như lập tức với tên của riêng Richter. Chuyện này không liên quan tới Richter. Là một nhà khoa học khiêm tốn, ông không bao giờ dùng tên mình để gọi thang đo này mà luôn gọi nó là thang cường độ. Thang đo Richter thường bị hiểu sai bởi những người không thuộc giới khoa học, cho dù có lẽ ngày nay điều này đã được cải thiện so với những ngày đầu tiên khi mà những ai ghé thăm phòng làm việc của ông đều muốn xem công cụ thiên tài của ông vì cho rằng đó là một loại máy móc. Thang đo này đương nhiên là một ý tưởng hơn là một vật dụng. Nó là phương thức giả định nhằm đo độ rung của trái đất dựa trên các thông số bề mặt. Thang đo này tăng theo cấp số nhân. Theo đó, một trận động đất 3,7 độ sẽ nặng hơn 10 lần so với một trận động đất 6,3 độ và mạnh hơn 100 lần so với trận động đất 5,3 độ. Về mặt lý thuyết, sẽ không có giới hạn trên hay giới hạn dưới cho một trận động đất. Thang đo chỉ đơn giản là một phép đo cường độ chứ không nói lên thiệt hại. Một trận động đất 7 độ xảy ra trong lớp phủ, nghĩa là ở độ sâu khoảng 650 km, có thể không gây ra bất cứ thiệt hại nào trên bề mặt, trong khi một trận động đất có cường độ nhỏ hơn nhiều nếu xảy ra ở độ sâu 6 hoặc 7 km so với mặt đất lại có thể có sức hủy diệt khủng khiếp. Hơn nữa, thiệt hại còn phụ thuộc vào bản chất của lớp đất ở bên dưới, thời gian xảy ra động đất, tần số, mức độ nghiêm trọng của dư chấn và kết cấu vật lý của khu vực bị ảnh hưởng. Tất cả những điều này hàm nghĩa những trận động đất kinh hoàng nhất không nhất định là có cường độ mạnh nhất, cho dù cường độ rõ ràng đóng vai trò rất quan trọng. Cái này á, tự nhiên mình nghĩ về cái bộ phim Godzilla các bạn. Godzilla là và King Kong á, ta lý giải là ở dưới lòng đất có những cái lỗ khổng lồ đó cho những cái loài cổ đại khổng lồ vẫn còn tồn tại phía dưới, đi phía dưới. Thì lúc mà coi phim đó mình nghĩ sao như vậy được, nghĩa là chúng ta đã ở trái đất quá trời chỗ rồi, không lẽ có những cái hang động khổng lồ mà chúng ta chưa phát hiện ra mà ở dưới lòng đất đó. Nhưng mà đọc cái này thì mới thấy là chúng ta còn chưa đi qua được cái lớp vỏ, nghĩa là trái đất là ví trái đất như một trái táo thì chúng ta chưa còn có đi qua được cái lớp vỏ. Như vậy là từ lớp vỏ tới tâm trái đất còn rất nhiều những cái khoảng đất trống mà chúng ta chưa có chạm tới được, chúng ta chưa có nghiên cứu tới được. Thì như vậy thì cái giả thuyết là ở trong cái vỏ đất có nhiều cái lỗ và có những cái loại sinh vật khác khủng khiếp hơn, cổ đại hơn, to lớn hơn, năng lực gì đó ghê gớm hơn sống dưới đó thì có thể nha các bạn, có thể xảy ra, hoàn toàn có thể xảy ra. Mình suy nghĩ logic là hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không? Đó. Như vậy, tưởng tượng một ngày đẹp trời tự nhiên có một loài nào đó dưới đất trồi lên thì đó cũng là một điều rất bình thường ha. Trận động đất mạnh nhất kể từ khi mà thang đo này ra đời, tùy thuộc vào nguồn mà các bạn tham khảo, xảy ra tại Prince William Sound ở Alaska vào tháng 3 năm 1964 với cường độ 9,2 theo thang đo Richter. Tại trận xảy ra trên Thái Bình Dương ngoài khơi Chile vào năm 1960, ban đầu được ghi nhận có cường độ 8,6 nhưng sau đó theo điều chỉnh bởi một số cơ quan, trong đó có hội nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ, là một con số cực lớn, 9,5 độ. Như bạn có thể thấy, việc đo các trận động đất không phải luôn chuẩn xác, nhất là khi nó đòi hỏi người đo phải giải mã các kết quả đo được từ các vị trí cách xa nhau. Dù trận động đất nào mạnh hơn thì chúng đều là những thảm họa. Trận động đất năm 1960 không chỉ gây thiệt hại cho khắp vùng duyên hải Nam Mỹ mà còn kéo theo một con sóng thần băng gần 10.000 km qua Thái Bình Dương và phá hủy phần lớn trung tâm Hilo, Hawaii, khiến 500 tòa nhà sụp đổ và 60 người thiệt mạng. Những trận sóng dữ tương tự còn khiến cho số nạn nhân gia tăng ở những quốc gia xa xôi như Nhật Bản và Philippines. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào mức độ tàn phá, có lẽ trận động đất kinh hoàng nhất được ghi lại trong lịch sử là một trận động đất đã tấn công và phá tan thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha vào các ngày lễ các thánh ngày 1 tháng 11 năm 1755. Ngay trước 10 giờ sáng, thành phố bị tấn công bởi một cơn chao đảo về sau được dự đoán có cường độ 9 độ Richter và rung lắc dữ dội trong 7 phút. Khi tất cả mọi chấn động chấm dứt, những người sống sót chỉ có 3 phút bình yên trước khi hứng chịu một cơn chấn động thứ hai khủng khiếp không kém cơn trước, sau đó là cơn thứ 3 và thứ 4. Chấn động dữ dội đến mức nước đã rút khỏi bến cảng của thành phố và trở lại dưới dạng con sóng cao 15 mét, góp phần gây thêm tổn thất. Sau cùng, 60.000 người đã thiệt mạng và hầu như tất cả nhà cửa suốt mấy dặm cách đó đều biến thành đống đổ nát. Trận động đất ở San Francisco năm 1906 có cường độ khoảng 7,8 độ Richter và kéo dài trong khoảng 30 giây. Động đất khá giống nhau. Mỗi ngày trung bình trên thế giới còn xảy ra hai cơn động đất mạnh 2 độ Richter hoặc là hơn. Mỗi ngày nha các bạn, mỗi ngày nha, trên thế giới xảy ra trung bình là 2 độ ra hai cơn động đất mạnh 2 độ Richter nha. Như vậy đã đủ khiến cho người sống ở gần khu vực đó choáng váng. Dù có xu hướng tập trung ở một vài nơi nhất định, đặc biệt là xung quanh vành đai Thái Bình Dương, nhưng chúng có thể xảy ra gần như ở tất cả mọi nơi. Tại Mỹ tính tới nay, chỉ Florida, miền đông của Texas, vùng thượng trung tây là gần như miễn nhiễm. New England đã trải qua hai trận động đất mạnh 6 độ hoặc hơn trong vòng 200 năm qua. Vào tháng 4 năm 2002, vùng này đã trải qua một cơn rung lắc 5,1 độ. Đây là hệ quả của một trận động đất gần hồ Chaplain nằm ở vùng ráp danh giữa New York và Vermont, gây ra những thiệt hại nặng nề cho vùng lân cận mà tôi có thể làm chứng. Nó làm những bức tranh bung ra khỏi tường và hất văng lũ trẻ khỏi giường ở mãi tận New Hampshire. Ok. Các dạng động đất thường gặp xảy ra các dạng động đất thường gặp nhất xảy ra ở nơi mà hai mảng kiến tạo gặp nhau, giống như là ở California dọc theo Faye San Andre. Này là trong bộ phim San Andre chúng ta đã có thấy ha, khi mà hai cái mảng kiến tạo này đụng như nhau hay là tách rời nhau gì đó, nó tạo ra gọi là những cái sự kiện rất kinh khủng. Khi mà các mảng va và ép vào nhau, áp lực sẽ gia tăng cho đến khi một trong hai mảng phải thoái lui. Nói chung, khoảng cách giữa các trận động đất càng dài, áp lực bị dồn nén càng lớn và vì thế, quy mô của cơn địa chấn lại càng lớn. Đây là một điều đáng lo ngại cho Tokyo. Bill McGuire, một chuyên gia về thảm họa tại Đại học London, đã gọi đây là thành phố chờ chết. Tokyo nằm trên điểm hội tụ của ba mảng kiến tạo và là thuộc một quốc gia vốn đã nổi tiếng về sự bất ổn địa chất. Đây là lý do vì sao mà Nhật Bản hay xảy ra động đất đó. Nằm giữa giao điểm của ba mảng kiến tạo ha. Giao điểm giữa hai mảng thôi là đã thấy ghê rồi, ở đây giao gì điểm giữa ba mảng luôn. Bạn hẳn còn nhớ vào năm 1995, thành phố Kobe cách Tokyo khoảng 500 km về phía tây đã bị một trận động đất 7,2 độ Richter tấn công, khiến cho 6.394 người chết, thiệt hại ước tính lên đến 99 tỷ đô la. Còn chưa là gì so với thảm họa đang chờ đợi Tokyo. Nghe rùng rợn quá các bạn. Tokyo đã phải gánh chịu một trong những trận động đất có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1923, mới gần đây thôi, ngay giữa ban ngày, thành phố bị tấn công bởi trận động đất mang tên là Quake Kanto, với sức mạnh gấp 10 lần trận động đất xảy ra tại Kobe nói trên. 200.000 người đã tử vong. Kể từ đó, Tokyo yên tĩnh, kỳ lạ và nguy cơ dưới bề mặt của nó đã tích tụ hơn 80 năm. Năm 1923, dân số Tokyo là khoảng 3 triệu người. Ngày nay, con số này sắp xỉ 30 triệu. Không ai muốn tính xem số thương vong có thể lên đến bao nhiêu, nhưng thiệt hại kinh tế sẽ dự đoán rơi vào khoảng 7.000 tỷ đô la. Mình không hiểu tại sao là biết được điều này mà người ta còn tập trung gọi là đầu tư vào cái vùng Tokyo này ha. Cả dân số, cả tiền bạc xây lên những cái thành phố, khi mà biết là chỗ này là giống như là một cái quả bom chờ nổ vậy đó. Đó, giao điểm giữa ba cái mảng địa chấn có thể gọi là xảy ra động đất kinh khủng bất cứ lúc nào ha, rất là nguy hiểm. Có một loại động đất đáng sợ hơn vì chúng ta hiểu rất ít về chúng, và chúng có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào tại bất kỳ thời điểm nào. Đó là những cơn địa chấn mang tên động đất nội mảng. Những trận động đất này xảy ra cách xa rìa các mảng kiến tạo, khiến chúng gần như không dự đoán được. Và vì chúng xuất phát từ một độ sâu lớn hơn, nên chúng có thể lan truyền trên một khu vực rộng hơn. Những trận động đất nổi tiếng nhất thuộc loại này đã từng tấn công nước Mỹ là chuỗi 3 trận động đất xảy ra tại New Madrid, bang Missouri, vào mùa đông năm 1811-1812. Câu chuyện bắt đầu vào nửa đêm ngày 16 tháng 12. Khi mọi người bị đánh thức bởi tiếng kêu hoảng hốt của các loài gia súc, sự nhạy cảm của động vật trước trước các trận động đất là một sự thật đã được khẳng định dù không ai hiểu cặn kẽ nguyên do, và sau đó là âm thanh đứt gãy khủng khiếp từ sâu trong lòng đất. Người dân địa phương có thể nhìn thấy đất đai như nổi sóng trồi lên tới 1 mét và xuất hiện những vết nứt sâu vài mét, mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí, cơn rung lắc kéo dài 4 phút với sức tàn phá tài sản như thường lệ. Trong số các nhân chứng có họa sĩ John James Audubon, ông tình cờ có mặt tại đây. Trận động đất lan động tới một năng lượng mạnh đến mức làm gãy đổ các ống khói của Cincinnati ở cách đó 600 km, và theo ít nhất một bản tường thuật, nó đã phá hủy tàu bè ở các bến cảng phía đông, thậm chí làm sập giàn giáo được dựng lên quanh tòa nhà Capitol ở thủ đô Washington DC. Vào ngày 23 tháng 1 và ngày 4 tháng 2, hai trận động đất với cường độ tương tự đã nối tiếp nhau xảy ra. New Madrid đã được hưởng sự yên bình kể từ đó. Điều này không gì có gì đáng ngạc nhiên vì loại động đất này chưa từng xảy ra lần thứ hai ở cùng một nơi. Theo những gì chúng ta biết, chúng ngẫu nhiên xảy ra như những tia chớp. Lần xảy ra tiếp theo có thể ở Chicago, Paris hay là Kinshasa. Không ai có thể dự đoán được liệu điều gì đã gây ra sự đứt gãy nội mảng. Hẳn phải do thứ gì đó sâu thẳm trong lòng đất. Chúng ta không biết được điều gì hơn thế. Vào những năm 1960, các nhà khoa học đã đủ thất vọng trước nhận thức hạn chế của mình về phần lõi của trái đất. Vì thế, họ quyết định phải làm gì đó để cải thiện tình hình. Cụ thể, họ nảy ra ý định sẽ khoan qua đáy đại dương vì phần vỏ các lục địa quá dày, tới phần gián đoạn Moho và lấy ra một mẫu lớp vỏ của trái đất để nghiên cứu. Họ cho rằng nếu có thể hiểu bản chất của các lớp đá bên trong trái đất thì có thể hiểu chúng tương tác với nhau như thế nào, và do đó có thể dự đoán những trận động đất và những sự cố không ai mong muốn khác. Dự án được gọi tên là hố Moho. Moho là cái lỗ á. Và đây là một thảm họa lớn. Hy vọng ban đầu của họ là hạ một mũi khoan xuyên qua 4.000 mét nước Thái Bình Dương ngoài khơi Mexico và khoan sâu khoảng 5.000 mét qua lớp đá tương đối mỏng. Việc khoan từ một con tàu ngoài đại dương, theo lời của một nhà hải dương học, không khác gì việc cố gắng dùng một sợi mì spaghetti để khoan một cái lỗ trên vỉa hè New York từ nóc nhà Empire State. Mọi nỗ lực đều thất bại. Độ sâu lớn nhất mà họ có thể đạt được chỉ vào khoảng 180 mét so với cái chỉ tiêu 5.000 mét thì coi như là quá nhỏ ha. Dự án Mohon trở thành Nohon, nghĩa là không có cái hố nào. Và năm 1966, không hài lòng trước chi phí ngày một gia tăng trong khi không đem lại kết quả gì, quốc hội đã chấm dứt cái dự án này. 4 năm sau, các nhà khoa học Liên Xô đã quyết định thử vận may trên đất liền. Họ chọn một vị trí trên bán đảo Kola của Nga, vùng giáp với biên giới Phần Lan, và hy vọng có thể khoan tới độ sâu 15 km. Công việc khó hơn dự đoán rất nhiều. Các nhà khoa học Liên Xô thực sự đáng được ca ngợi vì lòng kiên trì. Khi bỏ cuộc sau 19 năm, họ đã khoan tới độ sâu 12.262 mét, là chỉ mới 12 km thôi. Hãy nhớ rằng lớp vỏ trái đất chỉ chiếm khoảng 0,3 khối lượng của cả hành tinh, và hố Kola thậm chí còn chưa cắt qua được 1/3 của lớp vỏ. Chúng ta không thể nói rằng đã chinh phục được lòng đất. Bạn thấy kinh khủng cái trái đất mình như vậy mà kinh khủng chưa? Mình có coi trên những cái hầm mỏ các bạn, hầm mỏ mà thấy là họ khoan ra rất là nhiều tầng, gọi là cái xe khoan của họ dùng để chở đá là cái xe khổng lồ rồi. Và cái xe đó so với cái mỏ khoan của họ, cái mỏ mà đã khoan được á, thì thấy cái xe có chút xíu à. Như vậy là cái vùng mỏ mà họ đã khoan được á là nó rất kinh khủng rồi, rất sâu rồi. Nhưng mà thực sự ra thì cũng chưa là gì so với lớp vỏ trái đất ha. Vài phần trăm thôi. Rất kinh khủng. Mặc dù miệng hố thật khiêm tốn, nhưng gần như bất cứ thứ gì có thể hé lộ đều khiến các nhà nghiên cứu phải kinh ngạc. Các nghiên cứu sóng địa chấn cho phép các nhà khoa học dự đoán khá tự tin rằng lớp đá trầm tích có độ sâu khoảng 4.700 mét, tiếp theo là khoảng 2.300 mét đá granite, từ đó trở xuống là lớp đá basalt. Thực tế, lớp trầm tích dày gấp rưỡi so với dự đoán, và lớp basalt không hề được tìm thấy. Chưa kể, thế giới dưới lòng đất ấm áp hơn tưởng tượng của bất kỳ ai. Nhiệt độ lên tới 180 độ C ở độ sâu 10.000 mét. Mới có đi có 10.000 mét mà nhiệt độ lên 180 độ C rồi. Cao gần gấp 2 lần so với mức dự đoán. Điều gây ngạc nhiên nhất là ở độ sâu đó, đá bị thấm đẫm trong nước. Điều chưa ai từng nghĩ tới. Vì không thể nhìn sâu bên trong trái đất nên chúng ta cần có những phương pháp khác, trong đó chủ yếu là đọc các dữ liệu sống khi mà chúng đi sâu vào bên trong và giải mã xem đó là gì. Chúng ta đã biết đôi chút về lớp phủ nhờ các ống Kimberlite, nơi kim cương được hình thành. Những gì xảy ra ở sâu trong lòng đất có một vụ nổ khiến cho một quả cầu lửa magma được bắn lên bề mặt với tốc độ siêu âm. Đây hoàn toàn là một hiện tượng ngẫu nhiên. Một ống Kimberlite có thể phát nổ ngay sau vườn nhà bạn khi bạn đang đọc tới dòng này. Vì chúng đến từ độ sâu lên tới 200 km, nên cái ống Kimberlite mang theo những thứ thường không thể tìm thấy trên bề mặt. Một loại đá có tên là peridotite, tinh thể olivine, và đôi khi với xác suất xấp xỉ 1%, cả kim cương nữa, rất nhiều carbon nó được đẩy lên từ các ống Kimberlite, nhưng hầu hết chúng đều bốc hơi và trở thành đá graphite. Chỉ đôi khi một lượng carbon được bắn lên với tốc độ vừa phải và nguội đi đủ nhanh để trở thành kim cương. Chính một ống như vậy đã biến Nam Phi trở thành quốc gia có mỏ khai thác kim cương hiệu quả nhất trên thế giới. Nhưng có thể còn có những mỏ lớn hơn ở những nơi khác mà chúng ta không biết. Các nhà địa chất đã biết đâu đó tại vùng phụ cận phía đông bắc bang Indiana có dấu hiệu về một hay một nhóm các ống khổng lồ. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy những viên kim cương với kích thước lên tới 20 carat hoặc hơn rải rác tại nhiều chỗ trên các khu trên các vùng này. Song chưa ai nhìn thấy một mỏ thực sự. John McPhee nhận định nó có thể bị vùi dưới đất lạnh giống như là miệng Manson ở Iowa hoặc bên dưới Ngũ Đại Hồ. Vậy thì chúng ta biết được bao nhiêu về các lớp trong trái đất? Rất ít. Các nhà khoa học về cơ bản cho rằng thế giới dưới chân chúng ta được cấu tạo từ 4 lớp: một lớp vỏ đá, một lớp phủ bằng đá nóng chảy, một lõi ngoài thể lỏng và một lõi bên trong thể rắn. Chúng ta biết rằng bề mặt trái đất chủ yếu là silicate, vốn tương đối nhẹ và do đó không đủ nặng để giải thích cho tỷ trọng tổng thể của cả hành tinh. Vì thế, hẳn phải có những thứ nặng hơn ở trong. Chúng ta biết rằng để có từ trường, đâu đó trong trái đất phải có một vành đai tập trung các nguyên tố kim loại ở thể lỏng. Đó là những nhận thức đã được chấp nhận trên toàn cầu. Hầu như những gì xa hơn thế, cách các lớp tương tác với nhau. Điều gì đã quy định tính chất của chúng, điều gì sẽ xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, đều ít nhiều không chắc chắn và nhìn chung là rất không chắc chắn. Ngay cả phần mà chúng ta có thể nhìn thấy là vỏ trái đất cũng vẫn là một chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Gần như mọi tài liệu về địa chất đều nói rằng lớp vỏ dày từ 5 cho đến 10 km dưới đáy đại dương, khoảng 40 km dưới đất liền, từ 65 tới 95 km dưới các dãy núi lớn. Nhưng khoảng biến thiên giữa các con số khái quát này rất rộng. Chẳng hạn, phần vỏ trái đất dưới dãy Sierra Nevada chỉ dài có khoảng 30 tới 40 km và không ai biết tại sao. Theo các quy luật về địa chất, dãy Sierra Nevada lẽ ra đang phải chìm xuống như là bị đặt trên các lún. Bằng cách nào và từ khi nào trái đất hình thành nên lớp vỏ của mình là những câu hỏi đã chia giới địa chất thành hai trường phái chính. Những người cho rằng nó xảy ra nhanh chóng, ngay từ thuở bình minh của lịch sử trái đất, và những người cho rằng nó xảy ra từng bước và khá muộn màng. Về vấn đề này, người ta thường bị cảm xúc chi phối rất mạnh. Richard Armstrong, Đại học Yale, đã đề xướng một học thuyết vào những năm 1960, sau đó dành cả cuộc đời để tranh cãi với những người bất đồng chính kiến. Ông đã qua đời vì ung thư vào năm 1991 và theo một bài báo trên tạp chí Earth số ra năm 1998, không lâu trước khi mà mất, ông đã buông những lời chỉ trích trong cuộc bút chiến trên tạp chí về khoa học trái đất của Australia, cáo buộc những người đó duy trì những điều hoang tưởng. Ông ấy đến chết vẫn là một người cay nghiệt, đồng nghiệp của ông thuật lại. Phần vỏ và lớp phủ ngoài cùng tạo ra thạch quyển là lithospheres, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, lithos có nghĩa là đá. Chúng nổi trên một lớp đá mềm hơn gọi là quyển asteno. Asthenospheres bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp nghĩa là không có sức mạnh. Nhưng mà các thuật ngữ này không bao giờ diễn tả đầy đủ và chính xác. Nói thạch quyển nổi trên quyển asteno là hàm ý một độ trôi dạt tương đối, nhưng điều này không thực sự chính xác. Tương tự, sẽ rất sai lầm nếu hình dung sự trôi dạt của các lớp đá giống như sự chảy của các loại vật chất trên bề mặt trái đất. Sự vận động này không khác gì với sự vận động trong các tấm kính. Có vẻ không thật trực quan, song tất cả kính trên trái đất đều chảy xuống phía dưới do sự lôi kéo không ngừng của trọng lực. tháo một tấm kính thật cổ từ cửa sổ của một nhà thờ châu Âu, ta sẽ thấy chắc chắn rằng phần đáy của nó dày hơn phần đỉnh. Đó là sự chảy mà chúng ta đang đề cập tới. Kim giờ trên đồng hồ có vận tốc gấp khoảng 10.000 lần so với tốc độ chảy của các lớp đá ở phần phủ. Như vậy là ngay cả những cái vật chất rắn cũng có cái độ chảy của nó các bạn ha. Như tấm kính mà để lâu ngày á, thì đem ra đo thì sẽ thấy cái phần ở dưới tấm kính nó sẽ đặc hơn, cái kiểu nó bị nén nhiều hơn á so với cái phần ở phía trên tấm kính. Đó, ngay cái vật chất rắn nó cũng chảy xuống, cũng bị từ trường kéo xuống ha. Những chuyển động này không chỉ mang tính một chiều giống như là các mảng của trái đất vận động quanh bề mặt, mà còn cả lên và xuống nữa, bởi các lớp đá nâng lên và hạ xuống trong một quá trình đảo lộn được gọi là sự đối lưu. Đối lưu với tư cách một quá trình lần đầu tiên được trình bày bởi bá tước Rumford vào thế kỷ thứ 18. 60 năm sau, một tu sĩ người Anh là Osmond Fisher đã tiên tri rằng phần trong của trái đất đủ mềm để vật chất chuyển động xung quanh, nhưng phải mất rất nhiều thời gian, ý tưởng này mới nhận được sự ủng hộ. Vào khoảng năm 1970, khi mà các nhà địa chất nhận ra trong lòng đất mọi thứ diễn ra bất ổn như thế nào, nó đã trở thành một cú sốc lớn, như là Shannon Von Gell đã đề cập trong cuốn sách Naked Earth, The New Geophysics, tạm dịch là trái đất trần trụi địa vật lý mới. Nó giống như việc các nhà khoa học đã bỏ ra hàng thế kỷ nghiên cứu về các lớp khí quyển của trái đất, tầng đối lưu, tầng bình lưu, v.v. và sau đó tình cờ hiểu rõ về gió. Độ sâu của quá trình đối lưu, mình nghĩ là cái này ý là nói là giống như là bỏ quá trời thời gian nghiên cứu về về địa chất học mà bây giờ mới nhận ra là nó không có, nó rất bất ổn ha. Đó giờ cứ tưởng nó ổn định. Độ sâu của quá trình đối lưu đã trở thành đề tài tranh luận kể từ đó. Một số người cho rằng nó bắt đầu từ độ sâu 650 km, những người khác thì đưa ra con số hơn 3.000 km. Mà chúng ta chỉ mới đào sâu nhất có 12 km thôi các bạn. Chúng ta quá nhỏ bé ha. Các nhà địa vật lý cho rằng các yếu tố nhất định trên bề mặt trái đất không thể được sinh ra từ lớp phủ trên mà phải xuất phát từ nơi sâu hơn. Do đó, vật chất của lớp phủ trên và dưới phải thỉnh thoảng được trộn lên. Các nhà địa chất chấn học thì khẳng định rằng giả thuyết này không dựa trên bằng chứng khách quan. Vì thế, những gì ta có thể nói là tại một điểm không xác định, khi ta hướng về tâm trái đất, ta sẽ rời khí quyển Asteno và đi vào lớp phủ thuần túy, chiếm tới 82% kích thước và 65% khối lượng của trái đất. Lớp phủ không thu hút được nhiều sự chú ý, chủ yếu bởi những thứ làm các nhà khoa học và độc giả quan tâm nhìn chung thường xảy ra ở sâu hơn, chẳng hạn từ trường hoặc nông hơn, chẳng hạn động đất. Chúng ta biết rằng cho tới độ sâu khoảng 150 km, lớp phủ chủ yếu được cấu tạo bởi lớp đá peridotit, nhưng cái gì lấp đầy 2.650 km tiếp theo thì chưa ai biết. Theo một báo cáo trên tạp chí Nature, có lẽ đó không phải là peridotit, còn cụ thể là gì thì chúng ta chưa có rõ. Bên dưới lớp phủ là hai loại, một loại cứng phía bên trong và một loại mềm ở bên ngoài. Không cần nói thêm, những gì chúng ta biết được về bản chất của các loại này không rõ ràng, nhưng các nhà khoa học có thể đưa ra một vài giả định hợp lý. Họ biết rằng áp suất trong tâm trái đất đủ lớn, gấp hơn 3 triệu lần so với trên mặt đất, để biến bất cứ loại đá nào trở nên rắn chắc. Từ lịch sử trái đất cùng với các bằng chứng khác, người ta cũng biết rằng lõi trong có khả năng giữ nhiệt rất tốt. Mặc dù vẫn chỉ là một dự đoán, nhưng người ta cho rằng trong hơn 4 tỷ năm qua, nhiệt độ trong tâm trái đất chưa giảm đi quá 110 độ C. Không ai biết chính xác nhiệt độ ở tâm trái đất, có lẽ vào khoảng 4.000 cho tới 7.000 độ C, tương đương nhiệt độ tại bề mặt của mặt trời. Ghê quá các bạn. Mình thấy là đi ra ngoài vũ trụ thì thoải mái ha, tại nó không ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mà kiểu đào sâu cho trái đất mình thấy nó nguy hiểm thế nào các bạn. Lỡ đâu mà chúng ta đào sâu tới một cái lớp dung nham nào đó dưới, cái nó phun trào lên mặt đất hay là nó ảnh hưởng gì tới cái vùng đó thì sao ha. Thà là phóng tàu vũ trụ ra ngoài vũ trụ rồi tham khảo những hành tinh khác này nọ, không ảnh hưởng thì còn đỡ sợ. Hi, chào chị Thủy nha. Hồi nãy mình nhớ có bạn nào bình luận nữa mà chắc nó trôi đâu mất tiêu rồi. Để mình nhớ là có thấy trên màn hình. Đôi lúc là những bình luận trên máy tính thì không hiện, nhưng mà trên màn hình thì có hiện ha. Nếu mà có sót thì mọi người thông cảm. Tiếp tục nha. Lõi ngoài thậm chí còn là bí ẩn lớn hơn xét về nhiều mặt, cho dù mọi người đều đồng ý rằng nó dạng lỏng và sinh ra từ trường. Lý thuyết được đề xuất bởi E.C. Bullard tại Đại học Cambridge vào năm 1949 là phần chất lỏng của tâm trái đất xoay theo cách khiến nó trở thành một động cơ điện tạo ra từ trường trái đất. Giả thuyết là các chất lỏng đối lưu trong trái đất có vai trò tương đối giống với các dòng điện trong dây dẫn. Không ai biết chính xác điều gì đang diễn ra, nhưng khá chắc là nó liên quan tới sự xoay của phần lõi và bản chất lỏng của nó. Các thiên thể không có lõi lỏng, chẳng hạn mặt trăng và sao hỏa, đều không có từ trường. Có một vài lần là mình nghe cái việc là từ trường á các bạn. Có một lần mình nghe cái việc là từ trường nó bị thay đổi do cái hoạt động địa chất á, bị đảo ngược á. Thì ở đây cũng nghe rất ghê ha. Có rất là nhiều bộ phim nói về vấn đề đó, là khi mà như bộ phim gần nhất là 2012 mình nhớ, là trong cái sự kiện trong lòng đất nó xảy ra cái gì làm từ trường bị đảo lộn rồi cái gì tùm lum hết á, diễn ra rất là ghê ha. Thì cái đó hoàn toàn có thể xảy ra ha. Có nghĩa là hiện nay ở trên bề mặt chúng ta là ở bên dưới hoạt động bình thường, nên chúng ta vẫn còn gọi là cực bắc cực nam, từ trường nó đi theo đúng ha. Nhưng mà có thể một ngày đẹp trời mọi thứ nó sẽ sai lệch hết cả. Chúng ta biết rằng từ trường trái đất thay đổi cường độ theo thời gian. Vào thời kỳ khủng long nó mạnh hơn ngày nay gấp 3 lần. Chúng ta cũng biết rằng nó đổi chiều sau trung bình cứ nửa triệu năm. Dù con số trung bình này lại ẩn chứa mức độ khó dự đoán rất lớn. Lần đổi chiều cuối cùng là khoảng 750.000 năm trước. Đôi khi nó không đổi chiều trong suốt hàng triệu năm. 37 triệu năm có lẽ là khoảng thời gian dài nhất. Và có những lần nó đổi chiều chỉ sau 200.000 năm. Trong 100 triệu năm qua, tổng cộng từ trường trái đất đã đổi chiều khoảng 200 lần mà chúng ta không thể lý giải. Đây là câu hỏi không lời đáp vĩ đại nhất trong khoa học địa chất. Kinh khủng mà các bạn. Như vậy là từ trường đã từng đổi chiều rất nhiều lần. Ngày nay chúng ta có cái từ trường như bây giờ chỉ là tạm thời thôi ha. Biết đâu ngày đẹp trời nó bị đổi ha. Mà mình nhớ là người ta coi là từ trường đổi chiều là coi trong những cái lớp đá. Khi mà từ trường đổi chiều thì những cái đá mà nó có sắt ở trọng á, nó có mang kim loại á, thì nó hướng theo cái chiều khác. Đó, thì qua những cái lớp đá đó người ta nghiên cứu được là từ trường của cái năm nào thì nó là như thế nào. Hiện nay chúng ta có thể đang trải qua một đợt đảo chiều. Từ trường trái đất đã giảm khoảng 6% chỉ trong thế kỷ trước. Bất cứ sự suy giảm từ tính nào đều có thể là một tin xấu, bởi từ trường ngoài tác dụng giữ các tờ giấy nhớ không rơi khỏi tủ lạnh và khiến cho la bàn chỉ đúng hướng, thì còn đóng vai trò trọng yếu đối với sự sống của chúng ta. Vũ trụ chứa đầy những tia độc hại, và nếu thiếu sự bảo vệ của từ trường, chúng ta hẳn sẽ bị xé ra thành từng mảnh DNA vô dụng. Khi mà từ trường trái đất hoạt động tốt, các tia này sẽ bị đẩy ra xa bề mặt trái đất tới hai vùng gọi là các vành đai Van Allen. Chúng cũng tương tác với các hạt trong khí quyển để tạo thành những thứ ánh sáng đẹp mê hồn gọi là cực quang. Một phần lớn nguyên nhân của việc chúng ta không biết là biết gì là vì trong lịch sử có rất ít nỗ lực kết nối những gì xảy ra ở bề mặt trái đất với những thứ đang diễn ra trong nó. Theo lời của Sabna Vongel, các nhà địa chất và địa vật lý khi cùng ngồi họp hay hợp tác với nhau về một vấn đề, có lẽ không có gì cho thấy hiểu biết hạn chế của chúng ta về sự năng động của phần trong trái đất bằng sự bị động khi nó hoạt động. Và ví dụ đáng nhớ nhất là vụ phun trào của núi lửa St. Helens ở bang Washington vào năm 1980. Đây, đang thấy comment sẵn bình luận luôn. Bên trời kia lên mặt trăng với sao hỏa mà đào. Ok. Đại Moon chia sẻ lõi mặt trăng có thể cũng là kim loại thể lỏng. Ghê vậy. À, mình thấy các bạn, chúng ta cứ mơ lên sao này sao kia, chỗ này chỗ kia, tại sao mặt trăng kế bên mà không lên đó, tại sao phải lên sao hỏa để sống, trong khi mặt trăng cũng kế bên mà sao không lên mặt trăng để sống. Mình tò mò các bạn, tại sao mà mặt trăng là ở gần mặt trời cũng tương đối rồi, mặt trăng là cũng tương đối là ở gần mặt trời so với trái đất rồi đúng không, tại sao không lên mặt trăng để sống? Tại vì mình thấy điều kiện mặt trăng dễ sống hơn mà, sao không lên đó đi sống mà cứ phải gọi là lên sao hỏa đi sống, tại sao lại như vậy, hay là do thấy mặt trăng nhỏ quá nên chê hay sao? Mọi người biết bình luận dưới thử coi, sao mà không lên mặt trăng sống mà cứ khoái lên sao hỏa sống. Vào thời điểm đó, 48 bang thấp hơn của nước Mỹ chưa từng phải chứng kiến núi lửa phun trào trong hơn 65 năm. Vì thế, đa số các nhà khoa học núi lửa của Mỹ được triệu tập để giám sát và dự đoán chỉ mới được chứng kiến các núi lửa hoạt động tại Hawaii, và hóa ra chúng hoàn toàn không giống nhau. St. Helens bắt đầu cho thấy những bất ổn đáng ngại của mình từ ngày 20 tháng 3. Trong một tuần liền, nó đã phun magma hàng trăm lần mỗi ngày, dù với một lượng nhỏ, và liên tục rung lên vì động đất. Người dân được sơ tán với khoảng cách được cho là an toàn 13 km. Khi mà những bất ổn gia tăng, St. Helens trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới. Báo chí đưa tin hàng ngày về những nơi đẹp nhất để ngắm cảnh. Các đoàn phóng viên truyền hình lũ lượt bay tới đỉnh núi, có người còn leo lên đây. Có ngày hơn 70 chiếc trực thăng và máy bay nhẹ quay kính đỉnh núi. Nhưng khi mà thời gian trôi qua và không có gì chuyển biến lớn, mọi người trở nên nóng ruột và cho rằng núi lửa này cuối cùng sẽ không phun trào. Núi lửa phun trào mà đi coi giống như là đi coi xe tông nha các bạn hay là đi coi gỡ mìn nha. Vào ngày 19 tháng 4, sườn phía bắc của ngọn núi bắt đầu phồng lên trông thấy. Điều đáng chú ý là không cơ quan hữu trách nào nhận thấy đây là dấu hiệu của một vụ nổ cận kề. Các nhà địa chấn học kiên quyết đưa ra kết luận dựa trên hoạt động của các núi lửa ở Hawaii vốn không phun trào ra hai bên. Gần như chỉ có một người tin rằng điều rất tồi tệ sắp xảy ra, đó là Jack Hyde, một giáo sư địa chất tại một trường cao đẳng cộng đồng ở Tacoma. Ông đã chỉ ra rằng St. Helens không có lỗ thông mở như là các núi lửa ở Hawaii, và áp lực gia tăng trong nó chắc chắn sẽ được giải phóng một cách ngoạn mục và có lẽ là khủng khiếp. Song, hai không phải là thành viên của đội ngũ các nhà khoa học chính thức nên nhận định của ông không được chú ý. Chúng ta đều biết điều gì xảy ra sau đó. Khoảng 8 giờ 32 phút sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 5, sườn trái của ngọn núi lửa sụp xuống, kéo theo một trận lở đất đá khổng lồ với vận tốc 250 km trên một giờ. Đây là vụ lở đất lớn nhất trong lịch sử của nhân loại, đủ để vùi Manhattan dưới độ sâu 120m. 120m rất kinh khủng các bạn. Vùi một cái vùng Manhattan rộng lớn dưới một độ sâu 120m. Rất lớn ha, rất lớn, rất kinh khủng. Một phút sau, khi sườn núi yếu hẳn đi, St. Helens phát nổ với sức mạnh của 27.000 trái bom nguyên tử cỡ Hiroshima và bắn ra những đám mây nóng chết người với tốc độ 1.050 km/h, quá nhanh để bất cứ ai đang ở gần đó có thể chạy thoát. Nhiều người từng nghĩ đã ở nơi an toàn, thường là những nơi khuất tầm nhìn núi lửa, cũng bị cuốn đi. 57 người tử vong, trong đó 23 thi thể vĩnh viễn mất tích. Con số thương vong sẽ còn nhiều hơn nếu đó không phải là Chủ nhật. Vào ngày làm việc thông thường, nhiều công nhân lâm nghiệp hẳn sẽ làm việc ngay trong khu vực chết chóng đó, thậm chí có những nạn nhân ở cách St. Helens 30 km. Người may mắn nhất ngày hôm đó là một nghiên cứu sinh có tên Harry Clicken, đang phụ trách một điểm quan sát cách ngọn núi 9 km, nhưng vì có buổi phỏng vấn vào ngày 18 tháng 5 tại trường ở California, anh đã rời điểm quan sát một ngày trước khi vụ phun trào diễn ra. Người thay thế anh là David Johnston. Johnston là người đầu tiên báo tin ngọn lửa sắp phát nổ, và chỉ sau một tích tắc anh đã qua đời. Thi thể của anh vĩnh viễn mất tích. Sự may mắn của Clicken chỉ là nhất thời. 11 năm sau, ông là một trong số 43 nhà khoa học và nhà báo bị kẹt. 11 năm sau, ông là một trong số 43 nhà khoa học và nhà báo bị kẹt trong tro và khí siêu nóng cùng với đá nóng chảy, thứ chúng ta vẫn gọi là dòng nham thạch, tại núi Uzen ở Nhật Bản. Đây là một thảm họa khác khi một ngọn núi lửa nữa bị đánh giá sai. Rất ghê gớm ha. Các nhà núi lửa học có thể không phải là những nhà khoa học tồi nhất trên thế giới xét về phương diện đưa ra dự báo, nhưng chắc chắn họ là những người tồi nhất vì không nhận ra các phán đoán của mình tồi như thế nào. Chưa đầy 2 năm sau thảm họa Uzen, một nhóm các nhà quan sát khác do Stanley Williams của Đại học Arizona dẫn đầu đã leo xuống rìa của một ngọn núi lửa đang hoạt động Colombia. Tại Colombia có tên là Galeras, bất chấp những cái chết mới xảy ra trong những trong các năm trước đó, chỉ 2 trong số 16 thành viên của nhóm này được trang bị mũ bảo hiểm hoặc là các thiết bị bảo hộ khác. Ngọn núi lửa phun trào, giết chết 6 nhà khoa học cùng 3 du khách khác đi theo họ. Những người còn lại bị thương nghiêm trọng, kể cả Williams. Tới núi lửa và không chịu mang theo đồ bảo hộ các bạn ha. Các bạn hôm bữa mình lên mạng có thấy một số hình mà của những người chụp cái ngọn núi lửa, bạn rất là ghê. Có nghĩa là họ chụp mà trong cái lúc họ chụp á là nó đã cháy rồi, bạn giày của họ đã bị cháy rồi, cái máy cái chân máy ảnh đã bị cháy rồi, có nghĩa là họ đứng ở đó mà nó bất ngờ tới nỗi mà đang chụp mà nó cháy luôn các bạn. Chứ mình nghĩ không ai khùng tới mức mà thấy chỗ đó nóng mà tới đó đặt cái máy lên cho nó nóng chảy nó cháy luôn ha. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm ha. Trong một cuốn sách mà không có chút gì tự trách mình mang tên là Surviving Galeras, tạm dịch là sống sót ở Galeras, William nói ông chỉ có thể lắc đầu ngao ngán khi sau này biết được các đồng nghiệp của ông trong lĩnh vực khoa học núi lửa cho rằng ông đã xem thường và đánh giá không đúng tầm quan trọng của các tín hiệu địa chấn, dẫn đến những hành động liều lĩnh. Không khó để nói vuốt đuôi sau khi sự việc đã xảy ra, nhất là khi áp dụng tri thức ngày nay vào một sự kiện xảy ra năm 1993. Ông viết, ông tin mình đã không làm gì sai ngoài việc chọn thời điểm không may mắn khi núi Galeras hoạt động một cách tùy tiện, theo cách các thế lực tự nhiên thường làm. Tôi đã bị lừa và tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Tuy vậy, tôi không thấy mình có lỗi đối với cái chết của các đồng nghiệp. Không có tội lỗi nào ở đây cả, chỉ có duy nhất sự phun trào. Hãy trở lại với Washington, núi St. Helens đã mất 400m phần đỉnh và hơn 600km rừng đã bị phá hủy, số gỗ đủ để xây dựng 150.000 ngôi nhà, thậm chí theo một vài báo cáo là 300.000 đã bị cuốn đi, thiệt hại được xác định lên tới 2,7 tỷ đô la, một cột khói và tro khổng lồ bốc cao tới 18.000m trong chưa đầy 10 phút, một máy bay cách đó 48km cho biết là bị đá bắn vào. Ghê vậy. Hình như là mình có nhìn cái hình cái vụ nổ của St. Helens. Vụ nổ này nó kết hợp với mây ở trên đó các bạn. Như nổ bom vậy, rất là kinh khủng ha. Bạn tưởng tượng nổ núi lửa ở dưới đây nổ bùm cái mà thấy mây ở trên nó tản ra luôn các bạn. Là nó hùng vĩ cỡ nào. Bạn tưởng tượng thấy cái ngọn núi đó tiện nổ đùng cái thấy mây trên ngọn núi tản ra là nó rất kinh khủng ha. Sức bắn mà bắn tới tận mây luôn á, cái lực nó bắn tới tận mây luôn á, là đá rồi dung nham nó sẽ phun tới cỡ nào. 90 phút sau vụ nổ, tro bắt đầu trút xuống Yakima, Washington, một cộng đồng gồm 50.000 cư dân ở cách đó 130km. Như bạn có thể hình dung, tro đã biến thành ngày đêm và xâm nhập vào mọi thứ, làm tắc nghẽn động cơ, máy phát điện và thiết bị chuyển mạch điện, khiến người đi bộ nghẹt thở, chặn đứng các hệ thống lọc và nói chung khiến mọi thứ ngưng trệ. Sân bay phải ngừng hoạt động và các đường cao tốc ra vào thành phố phải đóng lại. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ xảy ra, như bạn đã thấy, chỉ cần căn cứ vào hướng gió của một ngọn núi lửa đã âm thầm đe dọa suốt 2 tháng. Song, Yakima không có quy trình xử lý tình huống núi lửa phun trào khẩn cấp. Hệ thống thông tin khẩn cấp của thành phố lẽ ra phải hoạt động tất bật trong thảm họa lại không thể phát sóng vì đội ngũ nhân viên trực sáng chủ nhật không biết cách vận hành thiết bị. Trong suốt 3 ngày, Yakima bị tê liệt và cô lập khỏi thế giới. Toàn thành phố bị phủ một lớp tro dày 1,5cm sau vụ phun trào của St. Helens. Bây giờ hãy ghi nhớ những điều này khi mà chúng ta xem vụ phun trào núi lửa Yellowstone sẽ gây ra điều gì. Đó, bạn thấy kinh hồn chưa? Không chỉ là những hiểm họa tuyệt chủng ở trên bầu trời ha, mà ở dưới lòng đất cũng có những hiểm họa khiến cho loài người chúng ta gọi là tuyệt chủng luôn. Đọc cuốn này thấy hiểm họa khắp mọi nơi ha. Ok, tiếp tục. Lucy Ngô chia sẻ sao hỏa có nước uống trong khi mặt trăng thì không. Ok. Ok các bạn ơi, mình đọc hết hai chương rồi đó. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng đọc ở đây mà sẽ tới phần thảo luận. Các bạn có muốn thảo luận gì thì hãy bình luận phía dưới, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau chia sẻ các bạn nha. Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đầu tiên mở cái màn hình qua cái vụ St. Helens này để cho mọi người thấy cái vụ phun trào núi lửa ha. Volcano ha. Này nó lâu rồi nên chắc là hình ảnh nó cũng không được đẹp. Mà cái này mình không biết là hình thiệt hay là hình dựng lại nữa. Tại vì cái này phun thấy trên đỉnh núi mà hồi nãy thấy diễn tả là phun Phun ở bên mé núi mà đúng không? Chắc là tại mình thấy hình này chất lượng hơi bị đẹp á các bạn. 39 năm trước mà sao chụp được hình đẹp như vậy? Thì mình hơi tò mò không biết là đó, bạn thấy như quả bom nguyên tử không? Cái này còn mạnh hơn bom nguyên tử nữa. Này không biết hình thật hay là hình ghép ha. Kênh này kênh History. Ok, thôi chúng ta coi thử cái vụ nổ mà ở trên sao Hỏa lúc nãy ha. Không phải trên sao sao Mộc chứ. Sao Mộc tiếng Anh là gì? Pluto hả? Pluto asteroid impact. Thử coi không biết thuật ngữ này đúng không. Mình nghĩ là họ không có quay phim được, nhưng mà họ sẽ có một cái chụp hình coi là nó gới cỡ nào nè. Plato Slava Field Luna Impact, chụp thấy cái lỗ thôi các bạn ơi. Này cũng không có tưởng tượng được là cái vụ va chạm nó kinh hồn như thế nào ha. Thấy mỗi cái lỗ trên hình thôi. Đây, Lucy Ngô chia sẻ: After Earth, Mars is the most habitable planet in our solar system due to several reasons. Its soil contains water to extract. It isn't too cold, too hot. À, ok. Như vậy là à, đây, Hiền chia sẻ vụ sao Mộc có tên là Schumacher Levi nè. Như vậy á là tại sao không chọn mặt trăng mà chọn sao Hỏa, là do sao Hỏa thì thích hợp với sự sống hơn, là do nó có nước và nó không có quá nóng hoặc là quá lạnh đó. Ok, cảm ơn Lucy Ngô nha. Như vậy là mặt trăng cô đơn rồi, không được chúng ta lên sóng rồi. Mình sẽ tìm vụ Sulawesi Impact. Đây. À, cái sao Mộc là Jupiter hết bạn. Không phải là Plato. Plato là sao gì quên rồi. Jupiter coi là đúng sao Mộc không? Đúng rồi, sao Mộc. Đây vụ bạn nhìn đã thấy ghê các bạn, nhìn hình chấm chấm nhỏ vậy thôi chứ là lớn lắm á. Đây này, không biết là hình thật hay là hình dựng lại, mình nghĩ là hình thật các bạn. Chất lượng này hình thật á. Trời ơi các bạn nhìn kìa, sao Mộc là lớn hơn trái đất rất nhiều nha. Mà thấy một cái vụ nổ kinh khủng chưa, bên đây nè, bên góc bên đây nè, bùm. Mình vẫn ngạc nhiên là tại sao sao Mộc vẫn còn quay theo đúng quỹ đạo ha. Một cái gọi là mình cũng ngạc nhiên là trái đất tại sao vẫn còn quay được đúng quỹ đạo luôn. Đã rất nhiều vụ va chạm, gọi là người ta nói những vụ nổ mà như những cái quả bom mạnh hơn hàng chục lần những quả bom nguyên tử, thì không hiểu sao mà trái đất vẫn còn quay theo đúng quỹ đạo, sao Mộc cũng quay theo được đúng quỹ đạo ha. Rất là đáng sợ, rất đáng sợ luôn. Chỉ cần một cái gọi là tiểu hành tinh cỡ ngôi nhà thôi va vào trái đất chúng ta là coi như là bay hết mất cả một cái đất nước luôn rồi đó. Mà còn rất nhiều những cái tiểu hành tinh to hơn như vậy nữa mà nó lao vào trái đất hàng ngày ha, rất là đáng sợ. Ok, chương tiếp theo thì chắc chúng ta nói về cái vụ ngọn núi lửa Yellowstone này. Yellowstone mình thấy rất là nổi tiếng, hình như là trong cái bộ phim mà 2012 ngày tận thế các bạn, thì cũng có khúc mà cái ông đó đứng trên đỉnh núi rồi nói là người ta tưởng ông khùng, tại ông là ông dự đoán, ông tin là ngày tận thế tới đó, xong rồi tới cái ngày đó trái đất phun trào này nọ ông mới đứng trên cái đỉnh núi. Mình nghĩ mình nhớ hình như chỗ đó là gọi là vùng Yellowstone á đó. Đó, cảnh nó rất là đẹp ha, nhìn rất là hùng vĩ. Ok thôi. Mình chắc là tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. 7:30 tối các bạn nha, 7:30 tối. À, trước khi kết thúc, mình đang có một cái dự án mới, về gọi là review mọi thứ, review mọi thứ mọi người coi thử cho, tại vì mình chưa có đăng đâu hết á, mình đang làm thôi. Mọi người coi thử cho mình kiểu đánh giá nhận định hay gì đó, coi coi nó như thế nào ha, để mình mở lên coi nó có tiếng không. Góp ý chứ, góp ý, cho mình góp ý nha. Đây là cái review băng dính. Hãy thử xem sản phẩm keo siêu dính này có giống như quảng cáo không các bạn nhé. Sản phẩm dính rất là chậm, ngay cả cái ghế cũng đặt cũng không rớt nữa, nhưng mà mình mới sử dụng thôi, còn về độ bền thì mình chưa biết. Các bạn nào đã sử dụng lâu ngày hãy bình luận phía dưới để mọi người cùng biết nha. À, các bạn thấy thế nào? Mình tính làm một kênh gọi là review những cái sản phẩm mà thông dụng á, những sản phẩm kiểu như dễ xài, đơn giản dễ xài dễ mua á, để mọi người coi giữa cái quảng cáo với lại cái sản phẩm thực tế thì nó như thế nào, mọi người thấy cái ý tưởng nó như thế nào, coi nó có hấp dẫn không. Vừa rồi thì mình mới làm trước 4 cái video à, chắc là làm xong 4 cái video đó thì sẽ đăng lên giới thiệu cho mọi người biết cái kênh đó. Mình mốt mình sẽ review rất nhiều thứ để cho gọi là các bạn biết cái sản phẩm đó so với quảng cáo sẽ như thế nào. À ok, Đại Muôn ơi, Đại Muôn thấy được nè. Mình hy vọng là cái ý tưởng này nó có ích cho mọi người ha, có ích cho mọi người, tại vì thật sự mình mua thì ngoài cái review mà đánh giá sao này nọ đọc vậy thôi, chứ mình cũng chưa biết là cái thực tiễn cái sản phẩm như thế nào. Thì hy vọng là làm những video này nó sẽ hay sẽ được các bạn ủng hộ. Ok thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, cảm ơn Đại Môn nha. Cảm ơn Lucy Ngô nha. Xin chào và hẹn gặp lại.